Hắn thản nhiên nhìn Vân Triệt một chút, lôi kéo Hiên Viên Tuyệt về chỗ của kiếm vực. Cửu trưởng lão, ngươi quá vọng động rồi, phụ thân từng hạ nghiêm lệnh, trước ma kiếm đại hội bất luận kẻ nào cũng không được trêu chọc Vân Triệt. Hiên Viên Vấn Đạo hướng Hiên Viên Tuyệt truyền âm nói. Hừ, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng kiếm chủ đã thăm dò ra lai lịch của hắn, vì cái gì còn bó tay bó chân như thế? Hiên Viên Tuyệt nổi giận đùng đùng nói. Phụ thân cũng không phải là kiêng kỵ Vân Triệt, mà là có nguyên nhân trọng yếu. Nếu ngươi thật ra tay giết Vân Triệt, sẽ làm hỏng đại sự của phụ thân. Đến lúc đó, Hiên Viên Vấn Đạo thản nhiên nhìn Hiên Viên Tuyệt một chút, trong ánh mắt là ý cảnh cáo. Hiên Viên Tuyệt có chút run lên. Tên lão tặc này, thân là trưởng lão kiếm vực, thế mà ở loại địa phương này công nhiên ra tay với tỷ phu. Hạ Nguyên Bá giận dữ nói. Không cần phải để ý đến hắn, loại người này ngược lại không đủ gây sợ. Vân Triệt trầm lông mày xuống, giả tưởng lấy tình huống xấu nhất cùng cách đối phó. Chuyện này khiến Hải Thần Đài không còn bình tĩnh như trước, bắt đầu tràn ngập càng ngày càng nhiều thanh âm nghị luận. Bọn hắn đang nghị luận cái gì, Vân Triệt không nghe cũng có thể phỏng đoán ra, tỷ như Hạ Nguyên Bá, tỷ như Thiên Uy Kiếm Vực vì sao lại có ân oán với hắn, lại tỷ như. Vì cái gì dáng vẻ Hiên Viên Tuyệt, lại hoàn toàn không e ngại vị sư phụ trong truyền thuyết của hắn. Không khí, đột nhiên lạnh một chút, một cỗ khí tức sắc bén, băng hàn như đến từ cửu u bỗng nhiên đánh tới, để tất cả thanh âm nghị luận đều im bặt lại, như bị băng phong. Đột nhiên Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Uy Kiếm Vực. Ba cái bóng người đen nhánh như là u hồn từ phía trên đi tới. Ba người đều là toàn thân áo đen, sắc mặt cương cứng như tử thi, lông mày dài nhỏ như kiếm, mỗi một đường nét trên mặt đều cương ngạnh như đao kiếm điêu khắc thành. Cách nửa dặm, Vân Triệt đã không cảm thấy nửa điểm sinh khí từ trên người bọn họ, trong đồng tử cũng không có một tia thần thái. Vân Triệt nhắm mắt lại, nhưng không cách nào hồi tưởng hình dạng ba người kia, chỉ bằng linh giác, càng không cách nào cảm giác được ba người ngừng lại ở nơi đó, mà là ba thanh tuyệt thế lợi kiếm. Kiếm ý thật là đáng sợ. Vân Triệt nói nhỏ. Toàn bộ Hải Thần Đài đều vì ba người này đến mà bầu không khí ngưng tụ. Ngay cả sắc mặt các trưởng lão Hoàng Cực Thánh Vực nhìn về hướng bọn hắn, cũng có chút biến hóa. Vô Tình Kiếm Thị, Tuyệt Tình Kiếm Thị, Đoạn Tình Kiếm Thị, ba vị kiếm thị đáng sợ nhất Thiên Uy Kiếm Vực. Hạ Nguyên Bá ngưng lông mày nói ra. Mặc dù cách nhau khá xa xôi, nhưng hắn vẫn cảm giác thấy mình giống như bị ba thanh lợi kiếm kề lên yết hầu. Toàn thân thít chặt lại theo bản năng, ngay cả hô hấp cũng có chút không thông. Mặc dù ta cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng kiếm ý cực đoan như vậy, trừ cái ba vị kiếm thị đáng sợ ra, thì không còn ai khác. Lông mày Vân Triệt nhíu chặt, mặc dù thế lực chỉnh thể của Thiên Uy Kiếm Vực ở vị trí thứ ba trong bốn đại thánh địa, nhưng số lượng đế quân cấp 10 lại là nhiều nhất, ngang hàng với Hoàng Cực Thánh Vực. Trừ kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên, ba vị đế quân 10 cấp khác, chính là ba vị kiếm thị vài ngày trước Hạ Nguyên Bá mới nói cho hắn nghe. Trong toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục thì đây là những tồn tại có thực lực gần với tứ đại thánh chủ nhất. Ta nghe sư phụ nói qua, từ lúc còn rất nhỏ ba người này đã tuyệt tình tuyệt dục, một lòng hướng kiếm, tu vi kiếm đạo đã đến mức đăng phong tạo cực, cảnh giới cao tới mức tùy tâm sở dục. Cây cỏ, hoa lá, đều có thể là kiếm, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể ngưng hóa ra vô số kiếm khí, giết người ở trong vô hình vô tức. Nhất là khi ba người liên thủ, nghe nói có thể chống lại bất kỳ một vị thánh vực chi chủ nào. Thanh âm Hạ Nguyên Bá trầm thấp. Vài ngày trước nói về ba vị kiếm thị Thiên Uy Kiếm Vực, chỉ là giới thiệu đơn thuần. Nhưng bây giờ Vân Triệt đã biết tình cảnh, lại giới thiệu về ba người này, trong lòng tự nhiên là vô cùng nặng nề. Ba người từ trên không trung rơi xuống, ngồi vào hàng đầu của kiếm vực. Hiên Viên Vấn Đạo thân là thiếu chủ kiếm vực cũng phải nhanh chóng đứng dậy, tư thái vô cùng cung kính. Qua đây có thể thấy được địa vị của bọn hắn ở Thiên Uy Kiếm Vực cao như nào. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua toàn trường, rơi vào chỗ ngồi Chí Tôn Hải Điện. Làm người khác chú ý nhất chính là bảy người ngồi hàng đầu, quần áo tương tự, nhưng sắc mặt giống nhau. Chúng trưởng lão Hải Điện đều là áo bào lam nhạt, mà áo bào bảy người này lại phân biệt là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu xanh, màu lam và tử sắc, thình lình hiện lên cầu vồng thất sắc. Lần theo ánh mắt Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá nói ra, bảy người kia chính là thất tôn giả Chí Tôn Hải Điện. Ở chính giữa là tử tôn giả cùng lam tôn giả, là hai người đủ để chống lại ba vị kiếm thị đế quân cấp 10 của kiếm vực. Ánh mắt Vân Triệt từ trên người thất tôn giả Hải Điện nhoáng một cái, sau đó rơi vào trên người tử cực. Vị trí tử cực lại ở phía trước thất tôn giả. Dường như cảm nhận được ánh mắt Vân Triệt, tử cực cũng đồng thời hướng mắt về phía hắn, khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Phía bên phải Chí Tôn Hải Điện chính là khu vực của Nhật Nguyệt Thần Cung. Trên áo tất cả mọi người đều thêu hình Nhật Nguyệt. Mà năm người phía trước nhất đều có tướng mạo già nua, nhưng huy hiệu Nhật Nguyệt trên áo lại sáng tỏ sinh huy. Năm người ngồi chung, thả ra khí chàng hỗn độn ngưng thực, giống như mở ra một cái tiểu thế giới độc lập, những người khác đừng nghĩ tới gần nửa bước. năm người kia chính là Nhật Nguyệt Thần Sứ của Nhật Nguyệt Thần Cung, phân biệt là Tề Thiên Thần Sứ, Nhật Tinh Thần Sứ, Chu Nguyệt Thần Sứ, Trục Tinh Thần Sứ, Đại Địa Thần Sứ. Trong đó Tề Thiên Thần Sứ cùng Nhật Tinh Thần Sứ đều là đế quân cấp 10, nhất là Tề Thiên Thần Sứ, ở bên trong năm cái Nhật Nguyệt Thần Sứ có thực lực mạnh nhất, cái tên Tề Thiên chính là nói địa vị hắn ở Nhật Nguyệt Thần Cung, có khả năng ngang hàng Thiên Quân Dạ Mị Tà. Ba cái thần sứ khác đều là đế quân cấp 9. Hạ Nguyên Bá giảng giải nói, thần sứ lấy danh xưng là thần sao? Vân Triệt âm thầm cười lạnh, sau đó liếc nhìn Dạ Tinh Hàn ở phía sau. Đương nhiên trận ma kiếm đại hội này sẽ không thể thiếu một cái thiếu chủ thần cung như hắn. Mà hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ánh mắt tràn ngập oán hận, bỗng nhiên mắt hắn và Vân Triệt chạm vào nhau, ánh mắt của hắn lập tức co rụt lại, nhanh né qua một bên, nhưng bắp thịt trên mặt tiếp tục run rẩy. Trừ bốn đại thánh địa ra, những thế lực khác trên Thiên Huyền Đại Lục đều ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc khẩn trương, hô hấp thu liễm, châu đầu ghé tai đều cẩn thận từng ly từng tí. Bốn đại thánh địa là tồn tại chí cao vô thượng Thiên Huyền Đại Lục, bọn hắn tự nhiên biết nhưng không người nào có thể tưởng tượng được thực lực chân chính của bốn đại thánh địa lại khủng bố như vậy. Đế quân ở trong lòng bọn họ giống như là thần thoại, ngàn năm khó gặp, vậy mà trong này lại xuất hiện hàng trăm người. Đoán chừng đủ để kinh hãi bọn hắn 10 ngày nửa tháng chưa tỉnh hồn lại. Toàn bộ Hải Thần Đài bị bao phủ trong một cái màn sáng lớn, cho dù lấy thị lực của Vân Triệt, cũng không cách nào thấy rõ bên trong màn sáng ẩn giấu cái gì. Nhưng mặc cho ai cũng muốn được, ma kiếm của trận ma kiếm đại hội này nhất định ở phía dưới màn sáng. Thời gian chậm chạp trôi qua, bỗng nhiên lúc này tia sáng nhạt đi một chút. Mức độ ảm đạm của tia sáng rất nhỏ, tuyệt không phải người thường có khả năng phát giác. Nhưng ở đây đều là cường giả đỉnh cao Thiên Huyền Đại Lục, linh giác vô cùng nhạy cảm, rất nhiều người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không. Tỷ phu, mau nhìn. Hạ Nguyên Bá ngửa đầu nói. Giữa bầu trời hướng đông xuất hiện một vệt đen mỏng manh đen ngấn. Thập Tam Tinh Liên Châu trong truyền thuyết. Thực sự xuất hiện sao? Hạ Nguyên Bá thì thào nói ra. Cùng lúc đó, toàn bộ Hải Thần Đài cũng bắt đầu xôn xao. Phía đông Hải Thần Đài, có một đạo kiếm mang phá không mà tới, như lưu tinh nhấp nháy, đâm thẳng vào mắt tất cả mọi người. Phía dưới kiếm mang, một cái bóng người màu xanh từ bên trong vết nứt không gian, do kiếm mang mở ra chậm rãi hiển hiện, một thân áo xanh, kiếm uy mênh mông. Vừa xuất hiện, tựa như đế vương quân lâm, khiến tâm hồn tất cả mọi người đều sợ hãi. Theo người này xuất hiện, toàn bộ đệ tử tới từ Thiên Uy kiếm vực đứng lên, khom người hạ bái, Thiên Uy tuyệt kiếm, cái thế vô song. Cung nghênh kiếm chủ. Kiếm chủ Thiên Uy kiếm vực, Hiên Viên Vấn Thiên. Ha ha. Phía Tây Phong Thần Đài, vị trí đối diện Hiên Viên Vấn Thiên, có một tiếng cười cuồng tiếu vang lên, trong tiếng cười điên dại, trên không bỗng nhiên lộ ra ra một đoàn huyền mang bỏng mắt, tựa như một vòng diệu nhật chiếu sáng rạng rỡ, một bên khác là một vòng tàn nguyệt chói lọi lơ lửng. Trong nháy mắt mặt trời mặt trăng vượt lên trên không trung, tất cả ánh sáng, ngay cả mặt trời chân chính ở phía đông đều có vẻ ảm đạm dưới nhật nguyệt chi mang. Một bóng người thẳng tắp từ bên trong nhật nguyệt chi mang chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng, mắt như hàn tinh, một cỗ uy áp có khả năng chống lại Hiên Viên Vấn Thiên tràn ngập giữa trời, để tâm thần toàn bộ huyền giả ngồi phía tây run rẩy dữ dội, gần như không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Diệt Nhật Chu Nguyệt, Thiên Quân Tề Thiên, nghênh bái Thiên Quân. Lần này, chư huyền giả Nhật Nguyệt Thần Cung đứng dậy, sau đó quỳ một gối xuống. Thánh chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, Dạ Mị Tà có danh xưng Thiên Quân. Vân Triệt thì thầm. Dạ Mị Tà trong tầm mắt có bộ dạng trung niên, trẻ tuổi hơn nhiều so với hắn dự đoán. Phía Nam Hải Thần Đài, chính giữa vị trí Hoàng Cực Thánh Vực, một tia sáng màu vàng từ phía trên trời biến ảo, huyễn hóa ra một cái thân ảnh toàn thân áo trắng, có chút gầy yếu. Cái bóng lưng gầy yếu xuất hiện, khiến chúng chân nhân, trưởng lão, đệ tử Hoàng Cực Thánh Vực bao gồm cả Hạ Nguyên Bá đều đứng lên, nhanh chóng thi lễ, Hoàng Cực Thánh Đế, Quân Lâm Vạn Cương, Cung Nghênh Thánh Đế. Hơn 100 vị đế quân, 400 bá hoàng đồng thời hô to, tạo thành luồng huyền khí không thể coi thường. Vân Triệt cách rất gần, thân lại mang theo trọng thương, bất ngờ không kịp đề phòng bị chấn cho một trận buồn bực, mắt choáng mày hoa, suýt nữa vết thương băng liệt. Nam tử gầy yếu chậm rãi trở lại, hướng đám người thánh vực lộ ra một nụ cười thanh đạm, ra hiệu với bọn hắn nhập tọa. Mà thời điểm hắn quay người lại, Vân Triệt cũng thấy rõ hình dạng của hắn, trong lòng lập tức kinh ngạc. Hoàng Cực Vô Dục, một trong tứ đại thánh chủ Thiên Huyền Đại Lục, thánh đế Hoàng Cực Thánh Vực, được Thiên Huyền Đại Lục công nhận huyền đạo đệ nhất nhân. Đối với nhân vật giống như Chí Tôn này mà nói, mọi người sẽ nghĩ hình dáng nhất định là uy nghiêm vô song, khí thế kinh thiên. Nhưng trong mắt Vân Triệt lại là một cái vóc người gầy yếu, tuổi tác nhìn qua chỉ mới 16-17 tuổi như một thiếu niên. Mà ánh mắt của hắn lại giống như một cái lão giả phong trần, lộ ra sự tang thương muôn đời. khí thế của Hiên Viên Vấn Thiên vô tận phong mang, như vạn kiếm trùng thiên, khí thế dạ mị tà cuồn cuộn bằng bạc, như lật đổ thương thiên, nhưng khí chàng của Hoàng Cực Vô Dục lại không có chút bá khí nào, không có chút tính chất công kích. Thậm chí, Vân Triệt không thể cảm giác được huyền khí tồn tại trên người hắn, giống như người kia chỉ là một phàm nhân bên ngoài huyền đạo mà thôi. Ánh mắt Hoàng Cực Vô Dục đụng chạm đến chỗ Vân Triệt, chỉ dừng lại một cái chớp mắt, tiếp theo liền chuyển hướng đến Hải Thần Đài, lặng im nhìn màn sáng trên Hải Thần Đài. Phương Bắc, một cỗ khí chàng bình thản từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở phía trên tâm hồn của tất cả mọi người, trong lòng mọi người gần như đồng thời hiện ra cảm xúc sôi trào, sóng lớn ngập trời. Dáng người chưa hiện ra, toàn bộ Chí Tôn Hải Điện đã đứng dậy bái, Chí Tôn Hải Hoàng, Vạn Thế Vô Cương. Chí Tôn Hải Điện, Hải Hoàng Khúc Phong ức giá lâm. Vẫn là một thân áo lam như lúc Vân Triệt mới thấy nàng, mặt nạ uy nghiêm, cao quý vô song. Phía đông, Thiên Uy Kiếm Vực, kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên. Phía tây, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Quân Dạ Mị Tả. Phía nam, Hoàng Cực Thánh Vực, Thánh Đế Hoàng Cực Vô Dục. Phía bắc, Chí Tôn Hải Điện, Hải Hoàng Khúc Phong ức. Tứ đại thánh chủ thiên huyền, hoàng giả đương thời, đều giá lâm ở trên Hải Thần Đài. Hải Thần Đài một mảnh tĩnh lặng. Có thể nói tứ đại thánh chủ cùng nhau xuất hiện, thanh thế che trời phủ đất, uy hiếp cửu châu. Hải Hoàng Khúc Phong ức ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía vòng mặt trời chậm rãi đen ngấn, uy nghiêm nói, thập tam tinh liên châu sắp hiện thế, chúng ta chuẩn bị mấy tháng, đều là vì giờ khắc này, quần hùng thiên hạ tề tụ Chí Tôn Hải Điện ta, cũng là vì xem ma kiếm cùng với tham kiếm ma kiếm chi bí. Nếu như ma kiếm chi bí có thể hiển lộ như tất cả chúng ta mong muốn, chắc chắn là một việc trọng đại của huyền giới thiên huyền ta. Hải Hoàng Khúc Phong ức nhìn Hoàng Cực Vô Dục, tuy nơi đây là Hải Điện, nhưng ma kiếm đại hội lại không phải của Hải Điện ta, mà là thịnh hội của cả thiên huyền huyền đạo. Hoàng Cực huynh, trong bốn người chúng ta bối phận ngươi cao nhất, uy danh nặng nhất, trận ma kiếm đại hội này để ngươi tới chủ trì là thích hợp nhất. Ha ha! Hoàng Cực Vô Dục nhàn nhạt mà cười, ma kiếm do Hiên Viên kiếm chủ đoạt được, tự nhiên cũng hiểu rõ nhất, để Hiên Viên kiếm chủ tới chủ trì lần thịnh hội này, tự nhiên càng thêm thích hợp. Được! Hiên Viên Vấn Thiên không chối. Từ, cười lớn một tiếng nói, đã như vậy, Hiên Viên Vấn Thiên ta cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh âm rơi xuống, tay phải Hiên Viên Vấn Thiên đã nâng lên. Một đạo kiếm mang tái nhợt từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, trực chỉ thương thiên. Chỉ trong nháy mắt, kiếm mang đã dài tới trăm trượng, hóa thành một thanh huyền kiếm trăm trượng trong tay Hiên Viên Vấn Thiên. Sau đó hắn quát nhẹ một tiếng, bỗng nhiên chém xuống phía dưới Hải Thần Đài. Cong! Màn sáng to lớn bao phủ Hải Thần Đài bị huyền kiếm bổ ra, thoáng chốc, màn sáng như lớp băng cứng bị chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn bay ra ngoài, đảo mắt liền biến mất ở trong hư không, lộ ra Hải Thần Đài bị che đậy thật lâu. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên Hải Thần Đài. Theo màn sáng biến mất, toàn cảnh Hải Thần Đài cũng hiển hiện hoàn chỉnh. Hải Thần Đài rộng chừng vài dặm, thình lình xuất hiện một cái huyền trận hình tròn to lớn. Huyền trận phóng ra huyền quang không mãnh liệt lắm, thỉnh thoảng sáng tỏ, thỉnh thoảng tối lại, tần suất thay nhau cũng rất chậm, ranh giới trực tiếp lan tràn đến rìa Hải Thần Đài, mang trọn Hải Thần Đài bao phủ ở bên trong. Chính giữa huyền trận, cũng là chính giữa Hải Thần Đài, một thanh kiếm đen nhánh đang phiêu phù ở nơi đó, thân kiếm đen như mực. Kiếm dài 6 thước rưỡi, rộng đến 1 thước, chuôi kiếm hiện lên hình vuông, tính từ chuôi kiếm đến nửa thân kiếm, có 2 dấu ấn bất quy tắc, sau khi nhìn kỹ, dấu ấn đó rõ ràng là 2 nửa huyết sắc tàn nguyệt. Trừ cái đó ra, cả thanh kiếm không có chút kiếm khí nào, cũng không có bất kỳ quang mang lực lượng gì, cho người ta cảm giác âm u đầy tử khí. Cái kia chính là Thiên Tội Thần Kiếm trong truyền thuyết. Hạ Nguyên Bá không tự kìm hãm được hô lên, sau đó lại nhỏ giọng thầm thì, nhưng nhìn qua cũng không có chỗ khác thường gì. Ánh mắt Vân Triệt cũng đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, ánh mắt lướt qua thân kiếm, cuối cùng dừng ở lại huyết sắc nguyệt ấn trên thân kiếm. Thí Nguyệt Ma Quân đã nói qua, tên thật của thanh kiếm này gọi là Thí Nguyệt Ma Kiếm. Mà cái dấu ấn huyết sắc đoạn nguyệt này chính là bằng chứng. Cái tên Thí Nguyệt sẽ không sai. Thế nhân đối với thanh kiếm này đều gọi là Thiên Tội Thần Kiếm, mà chỉ có Vân Triệt biết đây là một cái thượng cổ ma kiếm. Chỉ là không biết ma hồn trong đó có còn tồn tại hay không. Ma hồn của con trai Thí Nguyệt Ma Quân. Phía dưới là huyền trận gì? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Hẳn là dùng để tụ tập huyền lực. Hạ Nguyên Bá trả lời, cái huyền trận này được xây dựng từ nửa năm trước. Nửa năm này, hơn phân nửa thời gian Thánh Đế Đại Nhân đều ở Chí Tôn Hải Điện. Chính là vì cái huyền trận này, các thánh chủ khác cũng giống như thế. Vân Triệt. Lông mày Vân Triệt hơi trầm xuống, trầm ngâm thật lâu. Dựa theo những gì Mạt Lị đọc được từ ký ức của phần tuyệt trần, Thiên Tội Thần Kiếm bị đời đời Vĩnh Dạ Vương tộc phong tỏa, trở thành cấm kỵ của cả tộc. Bất kỳ người nào cũng không được đến gần và đụng chạm, hơn nữa cứ cách một đoạn thời gian sẽ toàn lực ra cố phong ấn. Mục đích lần ma kiếm, đại hội này chính là vì giải khai phong ấn trên Thiên Tội Thần Kiếm. mà nếu chỉ có phong ấn của Vĩnh Dạ Vương tộc, Thiên Uy kiếm vực sẽ không đến mức hơn 1000 năm đều không thể giải khai, cuối cùng không thể không làm ra cái ma kiếm đại hội này, mượn nhờ lực lượng của tất cả cường giả trong thiên hạ. Chẳng lẽ nói, bên trên Thiên Tội thần kiếm còn sót lại phong ấn của Tà thần sao? Không đúng. Mặc dù mệnh hồn của Thí Nguyệt Ma Quân đã tàn, nhưng hiển nhiên đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn Tà thần. Mà nếu Thiên Tội thần kiếm là kiếm của Thí Nguyệt Ma Quân, tự nhiên là phụ thuộc vào hắn, hợp là một thể. Thí Nguyệt Ma Quân đã thoát khỏi phong ấn, không có lý nào bên trên Thiên Tội thần kiếm còn phong ấn. Trong lúc suy tư, bỗng nhiên Vân Triệt nghĩ đến, Thí Nguyệt Ma Quân đã nói qua, Thí Nguyệt Ma kiếm cũng chính là Thiên Tội thần kiếm bị hắn đích thân ném vào đến Thiên Huyền Đại Lục, muốn mượn nó đến thu hoạch chuyện ngoại giới, nhưng mà về sau, Thiên Tội thần kiếm lại đơn phương cắt đứt liên hệ linh hồn cùng Thí Nguyệt Ma Quân. Mà một thanh kiếm một khi phụ thuộc vào chủ nhân, không thể nào làm được chuyện chủ động chặt đứt ích liên lạc linh hồn. Nói cách khác, Thiên Tội thần kiếm khi đó đã là tồn tại độc lập, Thí Nguyệt Ma Quân cũng không phải là kiếm chủ của nó. Chẳng lẽ nói, phong ấn chi lực kéo dài trăm vạn năm của Tà thần, đã phệ diệt khế ước linh hồn của bọn chúng? Hiên Viên Vấn Thiên cất cao giọng nói, kiếm này là ma kiếm, cũng tên là Thiên Tội thần kiếm. Mà cái tên Thiên Tội thần kiếm là tới từ Vĩnh Dạ, vương tộc bị tiêu diệt ngàn năm trước. Tất cả mọi người lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cái tên Vĩnh Dạ vương tộc vẫn luôn là cấm kỵ, nhất là ở trước mặt bốn đại thánh địa. Kẻ cầm đầu khiến Vĩnh Dạ vương tộc bị tiêu diệt chính là Thiên Uy kiếm vực. Không nghĩ tới, Hiên Viên Vấn Thiên lại chủ động nhắc tới Vĩnh Dạ vương tộc. Sự tình Vĩnh Dạ vương tộc cách đây ngàn năm, rất ít người biết, nhưng chư vị đều là cường giả thiên huyền, chắc hẳn đều đã nghe thấy. Những người biết chân tướng Vĩnh Dạ vương tộc cơ bản đều bị tiêu diệt. Nhưng tiếng nói của Hiên Viên Vấn Thiên, dưới sự chăm chú của mọi người vẫn vang lên như chuông ngày, mặt không đổi sắc, giống như đang nói cái danh tự này không có chút liên hệ nào với mình. Lúc đầu Vĩnh Dạ vương tộc chỉ là một cái thế lực trung đẳng, nhưng vạn năm trước sau khi đạt được kiếm này, lại cấp tốc quật khởi, trong ngàn năm ngắn ngủi liền có 102 trên thiên huyền, nổi danh cùng tứ đại thánh địa ta. Khi đó, thế nhân đều biết bên trong Thiên Tội thần kiếm ẩn giấu bí mật kinh thiên. Huyền công của Vĩnh Dạ vương tộc tên là Vĩnh Dạ Huyễn Thần Điển, lúc vận chuyển huyền khí hiện lên màu đen kịt, sát khí kinh thiên, cực giống ma sát chi lực trong truyền thuyết. Nhưng huyền công cuối cùng chỉ là huyền công, mà không phải do huyền công, mà là người sử dụng huyền công, cho nên chưa bao giờ có người từng nghi vấn Vĩnh Dạ vương tộc rơi vào ma đạo. Tại sao ngàn năm trước, Vĩnh Dạ vương tộc lại nhiều lần phạm phải sai lầm lớn thiên địa bất dung, tứ đại thánh địa đời đời thủ hộ cho thiên huyền, không thể không liên thủ chế tài, mẫn diệt Vĩnh Dạ vương tộc? Ai là ác, ai rơi vào ma đạo, ai phạm phải sai lầm lớn thiên địa bất dung, tam đại thánh địa khác dĩ nhiên biết được, bên ngoài tam đại thánh địa cũng có rất nhiều người biết rõ. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại chậm rãi mà nói, trên mặt không có chút xấu hổ nào, ngược lại mặt mũi còn tràn đầy đại nghĩa lẫm nhiên. Vân Triệt nhìn sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên, cũng không cảm thấy buồn cười cùng miệt thị, mà trong lòng nảy sinh hàn ý, đó là người cực kỳ đáng sợ. So với bất luận kẻ nào hắn thấy qua đều đáng sợ hơn. Năm đó, Vĩnh Dạ Chi Vương tên là Dạ Mộc Phong, huyền lực tuy mạnh, nhưng vẫn kém bất kỳ người nào trong tứ đại thánh chủ. Mà sau khi lấy Thiên Tội thần kiếm ra, thực lực tăng vọt, không người có thể địch. Cuối cùng, tập hợp lực lượng của tứ đại thánh chủ, lại thêm 19 vị trưởng lão đỉnh cấp mới khó khăn lắm đánh bại Dạ Mộc Phong. Nhưng cái giá bỏ ra cực kỳ thảm thiết. Tứ đại thánh chủ đều bị thương nặng, 19 trưởng lão chết 9 người. Lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên để không ít người lộ vẻ chấn kinh. Mọi người ở đây đều biết một chút về cái tên Vĩnh Dạ vương tộc, cũng biết nó bị bốn đại thánh địa liên thủ tiêu diệt. Nhưng Vĩnh Dạ Chi Vương chết như thế nào, người của bốn đại thánh địa gần như không có ai biết. Càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra, năm đó Vĩnh Dạ Chi Vương lại cường đại tới mức như thế, tứ đại thánh chủ có 102 trong thiên hạ liên thủ, còn phải tăng thêm 19 trưởng lão đỉnh cấp trong thánh địa, mới khó khăn lắm đánh bại. Huyền lực tứ đại thánh chủ đều đã là quân huyền cảnh 10 cấp đỉnh phong, có thể nói bên trong quân huyền, tuyệt không đối thủ. Vậy mà Vĩnh Dạ Chi Vương ngàn năm trước lại đáng sợ như thế, chẳng lẽ nói hắn đã đạt đến thần huyền chi cảnh trong truyền thuyết sao? Lông mày Vân Triệt hơi nghiêng, lạnh lùng nghe Hiên Viên Vấn Thiên nói. Bỗng nhiên lúc này hắn cảm giác được vẻ băng hàn thấu xương, lại có chút quen thuộc thoáng qua. Mặc dù đối phương đang cực lực che giấu, nhưng Vân Triệt đối với loại vật sát khí này quá mức mẫn cảm, nên nó không thể trốn qua linh giác của hắn. Ánh mắt Vân Triệt xuyên qua hải thần đài, lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt nơi phát ra sát cơ, sau đó thấy được một bóng người quen thuộc. Phần Tuyệt Trần. Hắn toàn thân áo đen, tĩnh lặng ngồi ở tích ngoài rìa. Sắc mặt hắn âm trầm băng lãnh, ánh mắt càng làm cho người ta chạm tới là tim đập nhanh. Phần Tuyệt Trần. Hắn quả nhiên đến rồi. Vân Triệt nói nhỏ một tiếng. Trước đó một mực chú ý bốn đại thánh địa, cùng suy tư tình cảnh, lại thêm Phần Tuyệt Trần đang tận lực đè thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hắn vẫn không có phát hiện tồn tại của phần tuyệt trần. Mục đích lần này phần tuyệt trần đến tự nhiên là vì thiên tội thần kiếm, chỉ là không biết tiếp theo hắn sẽ hành động như thế nào. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn cực mạnh, nhưng đối mặt với 4 con quái vật cường thịnh vạn năm, thực lực cá nhân hắn vẫn quá mức nhỏ bé. Mặt khác, cho tới nay Vân Triệt càng thêm để ý là, vì cái gì Thiên Uy kiếm vực lại chuyên mời phần tuyệt trần tham gia ma kiếm đại hội, chẳng lẽ là vì thực lực hắn đạt đến tiêu chuẩn tham gia ma kiếm đại hội sao? Linh giác phần tuyệt trần nhạy cảm tới cực điểm, lúc Vân Triệt nhìn về phía hắn, ánh mắt của hắn gần như phản xạ mà tới trong nháy mắt, một đôi đồng tử như ác lang gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, cũng ngưng tụ hận ý thấu xương. Nhìn thẳng con mắt phần tuyệt trần khiến lông mày Vân Triệt giật giật, nhưng trong lòng lại một trận kinh dị. Hắn cảm nhận được sự thù hận của phần tuyệt trần đối với hắn. Cùng mỗi lần đối mặt với hắn trước kia, không có chút nào giảm bớt. Chỉ là bên ngoài hận ý, lại không có sát ý. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt cảm thấy nghi hoặc sát ý của phần tuyệt trần. Đối với hắn vẫn luôn là mãnh liệt đến cực hạn, bây giờ hắn thống khổ sống sót, một trong những lý do chính là vì giết hắn. Hơn nữa ở trước mặt hắn, xưa nay không hề che giấu sát ý, nhưng lần này lại chỉ có hận, không có giết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra hay là cảm giác của ta sai lầm? Khi Vân Triệt vẫn còn ở trong kinh ngạc, phần tuyệt trần đã thu hồi ánh mắt lạnh như băng của hắn, đồng tử trầm xuống, nhìn chòng chọc vào thanh kiếm đen kịt ở giữa hải thần đài. Hắn không có nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, cũng không có nhìn về phía bất kỳ người nào trong tứ đại thánh chủ. Bởi vì hắn sợ bản thân không cách nào khống chế thoát ra hận ý cùng sát cơ. Hiên Viên Vấn Thiên tiếp tục nói, sau khi Vĩnh Dạ Chi Vương lấy ra thiên tội thần kiếm thực lực không hề bình thường, tuyệt nhiên vượt ra khỏi cảnh giới quân huyền. Mặc dù sau đó hắn bại trận bỏ mình, nhưng hồn thể vẫn tồn tại thật lâu không bị diệt. Bỏ mình mà hồn bất diệt là năng lực của thần đạo trong truyền thuyết, tuyệt không phải đế quân có khả năng. Cho nên, thực lực của Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong sau khi lấy ra thiên tội thần kiếm, tất nhiên đã siêu việt cảnh giới quân huyền, bước vào thần huyền chi cảnh trong truyền thuyết. Dưới hải thần đài lập tức có một mảnh tiếng động lớn, nhưng trên mặt mỗi người đều phủ đầy sự khiếp sợ. Độc chiến tứ đại thánh chủ và 19 vị trưởng lão thánh địa, bỏ mình mà hồn bất diệt, những cái này đều nói rõ thực lực Vĩnh Dạ Chi Vương tuyệt đối siêu việt quân huyền cảnh. Mà những cái này là chính miệng Thiên Uy kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên nói ra, tam đại thánh chủ khác cũng đều ở bên, sao lại là giả? Xem ra 4 chữ thần huyền chi bí, tuyệt không phải nói bừa. Vĩnh Dạ Vương tộc quật khởi, là do chiếm được thiên tội thần kiếm, Dạ Mộc Phong có biến hóa lớn, cũng đều là sau khi lấy ra thiên tội thần kiếm. Cho nên tất cả bí ẩn, đều ở trên thiên tội thần kiếm. Ngàn năm trước, sau khi chúng ta chế tài Dạ Mộc Phong, đã muốn cầm lấy thiên tội thần kiếm, để tìm được bí mật thực lực Dạ Mộc Phong tăng vọt. Nhưng không biết tại sao thiên tội thần kiếm ở trong ác chiến rơi đi nơi nào, ngàn năm qua không biết tung tích. Nhưng may mắn một năm trước, Thiên Uy kiếm vực ta trong lúc vô tình tìm được thiên tội thần kiếm, ở một chỗ hoang vu chi địa. Rõ ràng là Hiên Viên Vấn Thiên đang nói bậy, nhưng lại làm ra một bộ khí định thần nhàn, lăng nhiên không thẹn. Da mặt đơn giản dày là đến cực điểm. Hạ Nguyên Bá cắn răng nói nhỏ, sư phụ ta nói qua, ngàn năm trước bọn hắn liền hoài nghi thiên tội thần kiếm, biến mất là rơi vào trong tay Thiên Uy kiếm vực. Năm đó Hiên Viên Vấn Thiên dùng thủ đoạn ác độc hèn hạ, diệt đi Vĩnh Dạ Vương tộc, vốn là vì thiên tội thần kiếm. Nghe hắn nói và biểu hiện hôm nay của hắn, cũng coi như là trăm phương ngàn kế. Vân Triệt nói nhỏ lòng dạ thâm trầm, tâm cơ đáng sợ, thủ đoạn ác độc, huyền lực cùng thế lực sau lưng lại là đỉnh điểm đương thời. Vân Triệt càng ngày càng cảm thấy cảm giác áp bách từ trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Sắc trời lấy tốc độ chậm rãi dần dần trở tối, Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn thấy liệt nhật đã bị đen ngấn che ở gần 1/10. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngẫu nhiên đạt được thiên tội thần kiếm, Thiên Uy kiếm vực ta từng sinh sôi tư tâm, muốn độc chiếm ma kiếm chi bí. Nhưng trên thân kiếm lại có một tầng phong ấn bá đạo tuyệt luân, mặc dù dốc hết toàn lực kiếm vực cũng không cách nào giải trừ, dường như ông trời đã chú định cái ma kiếm chi bí này không nên do cá nhân độc chiếm, mà giao cho thiên hạ cùng hưởng, tạo phúc cho thiên huyền. Ha ha, lời nói của Hiên Viên kiếm chủ thực sự là rất tốt. Thiên Quân Dạ Mị Tà cười lớn một tiếng, nếu như bên trong ma kiếm thật sự ẩn giấu thần huyền chi bí, toàn bộ quần hùng thiên hạ được mời đến lần này đều có thể được lợi. Phương diện huyền đạo của thiên huyền đại lục cũng đột phá giới hạn, đạt được thành tựu từ xưa đến nay chưa hề có. Đến lúc đó, thiên huyền sẽ không sợ yêu nhân huyễn yêu giới nhìn chằm chằm vào. Không chỉ có huyền đạo, mà toàn bộ đại lục cũng đều truyền tụng vạn năm. Yêu nhân huyễn yêu giới nhìn chằm chằm, ánh mắt Vân Triệt trầm xuống, cười lạnh. Nếu như hắn không có trở lại huyễn yêu giới, tất cả dân chúng thiên huyền sẽ tin tưởng 4 đại thánh địa một mực nguy cơ ngăn cản thiên huyền. Đại lục đến từ huyễn yêu giới, hoàn toàn xứng đáng với cái danh thánh địa. Nhưng hắn ở huyễn yêu giới nghe được thật sự, lại là hoàn toàn tương phản. Thần sắc Hải Hoàng Khúc Phong Ức vẫn lãnh tịch như nước, không có chút gợn sóng nào. Hoàng Cực Vô Dục cũng không phụ họa, khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói, liệt nhật lụi tàn, dương khí dần dần tán, thời gian đã trôi qua không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi gật đầu, thân thể dần dần dâng lên, cất cao giọng nói, thập tam tinh liên châu, là thiên địa dị tượng 3.000 năm mới có thể xuất hiện một lần. Chỉ nửa khắc đồng hồ nữa, là thời điểm thiên địa dị tượng này hiện ra. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục sẽ biến thành thiên hôn địa ám, âm khí che trời, cũng là thời điểm phong ấn ma kiếm yếu kém nhất. Huyền trận phía dưới, tên là Vô Cực Càn Khôn trận, do tứ đại thánh địa chúng ta dốc lòng hoàn thành trong mấy tháng. Bản thân không có tính công kích, nhưng có thể tập trung tất cả huyền lực tràn vào trong trận, oanh kích vào thiên tội thần kiếm ở trung tâm huyền trận. Thì ra là thế. Vân Triệt than nhẹ một tiếng. Hóa ra cái gọi là tụ tập lực lượng cường giả thiên hạ chính là dựa vào cái huyền trận kỳ lạ này. Sắc trời càng ngày càng mờ, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, liệt nhật chỉ còn một nửa. Mà theo liệt nhật không trọn vẹn, đột nhiên thiên địa càng lúc càng tối nhanh hơn, rõ ràng giờ phút này chính là buổi sáng, nhưng lại giống như hoàng hôn. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn trời sắc, hướng tam đại thánh chủ khác khẽ gật đầu, lớn tiếng nói, thời gian đã gần đến, chúng ta nên tập hợp lực lượng tất cả mọi người, cùng tìm hiểu ma kiếm chi bí. Tuy thanh kiếm này là thiên uy kiếm vực ta đoạt được, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên ta lấy kiếm chủ chi danh ở đây thề. Nếu như sau khi phong ấn ma kiếm bị giải trừ hiện ra thần huyền chi bí, thiên uy kiếm vực ta và tam đại thánh địa tuyệt không tàng tư, tất cả kiếm giả tham dự đại hội đều có thể hưởng. Lời nói của Hiên Viên kiếm chủ, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Vị trí Phượng Hoàng Thần Tông ngồi, Phượng Tổ Khuê chậm rãi đứng dậy, thế lực bên ngoài bốn đại thánh địa, lời nói của Phượng Hoàng Thần Tông có trọng lượng nhất, mà bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, quyền cao chức trọng nhất tự nhiên là Phượng Tổ Khuê, thập tam tinh liên châu sắp tới, chúng ta nên làm như thế nào? Rất là đơn giản. Hiên Viên Vấn Thiên nói, mời các vị rời khỏi chỗ ngồi, đi tới phía trên Vô Cực Càn Khôn trận, ngưng tụ huyền lực toàn thân, không cần giữ lại chút nào. Đợi thập tam tinh liên châu trên trời rơi xuống, thiên địa tối đen một khắc này, các vị nghe lệnh của ta, mang tất cả huyền lực đánh vào trong trận, là Vô Cực Càn Khôn trận có thể tạo thành một đạo lực lượng cường, hoành chí cực phong ấn ma kiếm có mạnh hơn nữa, tập hợp lực lượng của quần hùng thiên hạ, nhất định một kích đánh tan. Ha ha, thì ra là thế. Lão Phu còn cho là ngàn khó vạn hiểm, nếu không đường đường bốn đại thánh địa cũng không mời quần hùng thiên hạ, hóa ra lại đơn giản như thế. Phượng Tổ Khuê cười lớn một tiếng, cả người đã đằng không mà lên, Phượng Hoàng đệ tử nghe lệnh, theo ta rời khỏi Hải Thần Đài. Dưới sự hiệu lệnh của Phượng Tổ Khuê, đám người Phượng Hoàng Thần Tông đã phi thân đến, đi tới phía trên Vô Cực Càn Khôn trận. Phượng Tuyết Nhi nhìn vị trí Vân Triệt một chút, do dự một lúc lâu, cuối cùng đành đi theo Phượng Hoàng không. Phượng Hoàng Thần Tông lên, đương nhiên lực lượng thất quốc thế lực cũng sẽ không lạc hậu, tùy theo mà lên. Theo động tác rất nhỏ của Tứ Thánh, đám người bốn đại thánh địa cũng phi thân lên, đi tới Hải Thần Đài. Trong nháy mắt, chỗ ngồi xung quanh Hải Thần Đài đã trở nên vắng vẻ. Hơn 6.000 huyền giả đại biểu lực lượng tầng cao nhất thiên huyền, đại lục đã lơ lửng phía trên Vô Cực Càn Khôn trận. Nhưng có 3 người ngồi trên, vẫn dừng lại không động. Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá và Phần Tuyệt Trần. Mà 3 người còn sót lại này rất đáng chú ý. Không có ám vân che trời, nhưng sắc trời đã tối xuống trên diện rộng, mặt trời đã bị che đậy gần 7 thành. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả những huyền giả cường đại đều cảm giác thấy ngực một trận buồn bực. Lúc này Hiên Viên Vấn Thiên chuyển ánh mắt về phía Vân Triệt, đột nhiên hỏi, Vân Cung Chủ, không phải là ngươi đối với ma kiếm cùng thần huyền, chi bí không có hứng thú chút nào chứ? Một câu nói của Hiên Viên Vấn Thiên, mang lực chú ý của mọi người dẫn dắt đến trên người Vân Triệt. Đổi lại người khác, tất nhiên sẽ bị dọa đến mặt không còn chút máu. Vân Triệt đã sớm nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy, nên cười nhạt một tiếng nói, cũng không phải là vãn bối không có hứng thú, chỉ là trong người có thương tích, lòng có mà lực không đủ. Thì ra là thế. Hiên Viên Vấn Thiên gật đầu, âm điệu hơi chuyển, mỉm cười nói, nghe nói sư phụ Vân Cung Chủ là Đoạt Thiên Lão Nhân. Vạn năm trước, huyền lực của Đoạt Thiên Lão Nhân đã đoạt thiên địa chi tạo hóa, chắc hẳn bây giờ càng là xuất thần nhập hóa. Nghe nói Dạ Thạch trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Cung trong lúc vô tình mạo phạm tôn sư, bị tôn sư dùng một đám lửa như đom đóm đốt thành hư vô, tu vi bực này quả nhiên là chưa từng nghe thấy, thật sự là kinh thế hãi tục. Nếu như hôm nay tôn sư có thể hiện thân, giải trừ phong ấn cái ma kiếm này tất nhiên sẽ là dễ như trở bàn tay, không cần khổ cực toàn bộ thiên huyền huyền giới. Mặc dù khinh thường xuất thủ, nhưng có thể để cho chúng ta kiến thức một phen Đoạt Thiên Lão Nhân trong truyền thuyết, cũng là đại hạnh suốt đời. Chỉ có Vân Triệt nghe ra, bên trong thanh âm của Hiên Viên Vấn Thiên đều là đùa cợt cùng châm chọc. Sự tình Đoạt Thiên Lão Nhân đã bại lộ trước Hiên Viên Vấn Thiên. Tiêu Vân cũng nhất định là thiên uy kiếm vực hạ thủ. Trước đó chỉ có 8 thành xác định, hiện tại đã là 10 phần 10. Từ trước tới giờ sư phụ ta không bước chân trần thế. Vân Triệt bình tâm tĩnh khí, bình thản trả lời một câu. Ha ha, vậy thì thật là tiếc nuối. Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên hơi chuyển qua một bên, nhìn về phía Hạ Nguyên Bá. Hạ Hiền Chất cũng không có hứng thú chút nào đối với cái thần huyền chi bí này sao? Đương nhiên không có hứng thú. Hạ Nguyên Bá hai tay ôm ngực, mặt không biến sắc chút nào. Trên người giống như còn ẩn tàng một tầng sát khí. Ta muốn thành tựu thần huyền, nhiều nhất không hơn 100 năm thời gian, cần gì thần huyền chi bí? Huống chi nó có tồn tại hay không đều không biết. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều sợ hãi, ngay cả bốn đại thánh chủ cũng kịch liệt động dung. Trong vòng 100 năm dựa vào lực lượng bản thân thành tựu thần huyền, lời nói cuồng vọng như thế, xem như bốn đại thánh chủ cũng không có tư cách nói ra. Bởi vì bốn đại thánh địa có lịch sử vạn năm, những lão yêu quái sống 2-3 nghìn năm, cũng chưa từng có một ai có thể chân chính chạm đến thần huyền chi cảnh. Ha ha! Hoàng Cực Vô Dục một mực lạnh nhạt nhẹ nhàng ngửa đầu phá lên cười. Nguyên Bá, chưa bao giờ có người dám nói ra lời nói bừa như thế. Câu nói kia của ngươi không nên nói với Hiên Viên kiếm chủ, như vậy là xem thường quần hùng thiên hạ. Nhưng, bản thánh đế lại rất là ưa thích, ha ha. Hoàng Cực thánh chủ cười to, 12 chân nhân, chúng trưởng lão thánh vực đều cười theo, cười có chút ngạo nghễ. Những người khác nói ra lời tương tự thuần túy là trò cười. Nhưng chỉ có Hạ Nguyên Bá lại có thể cuồng vọng như thế, hắn có tư cách cuồng ngôn. Hơn 10 ngày trước, Hạ Nguyên Bá vì đột phá mà bế quan lần thứ hai, Hoàng Cực Vô Dục đã từng nói qua với 12 chân nhân. Tương lai Hạ Nguyên Bá tất có khả năng bước vào thần huyền chi cảnh trong truyền thuyết, trở thành đệ nhất nhân của thánh vực. Hải Hoàng Khúc Phong ức trầm giọng nói, Hiên Viên kiếm chủ không cần nhiều lời. Ma kiếm đại hội hôm nay cần xuất lực hay không, đều dựa vào tự nguyện. Nếu không tin hoặc khinh thường ma kiếm chi bí, đều có thể ở một bên quan sát, không cần cưỡng cầu. Trước mắt thời gian đã đến gần, lập tức bắt đầu đi. Được, mặt trời đã bị che đậy tám thành, thiên địa tối lại như hoàng hôn. Hiên Viên Vấn Thiên bấm tay, trên dưới 100 tức thời gian nữa, thập tam tinh Liên Châu sẽ lâm thế, các vị theo ta ngưng tụ toàn thân huyền lực, nhớ kỹ không nên giữ lại chút nào. Đợi thời điểm thiên hôn địa ám, theo một tiếng hiệu lệnh của ta, mang toàn bộ huyền lực đánh vào trong trận, phá vỡ phong ấn ma kiếm. Được. Hiên Viên Vấn Thiên hét lớn một tiếng, tay áo nâng lên, huyền lực quanh thân phun trào, ngưng tụ lại một cỗ kiếm uy che trời. Huyền lực của Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong ức, Dạ Mị Tà cũng đồng dạng bạo động. Bốn cỗ uy áp kinh thiên lật đổ thiên địa hạ xuống, trầm trọng như thiên thần hàng thế, tất cả thế lực thất quốc đều giật mình, mặt như màu đất. Phượng Hoàng đệ tử nghe lệnh, ngưng tụ huyền lực toàn thân, không được có nửa phần giữ lại. Huyền khí toàn thân Phượng Tổ Khuê bạo tẩu, Phượng Viêm giấy lên ngập trời, phía dưới hiệu lệnh, trên người tất cả đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông cũng đồng thời giấy lên Phượng Hoàng Viêm, trong lúc nhất thời bầu trời càng ngày càng mờ tối đều nhuộm thành màu xích hồng. Tiếp theo bốn đại thánh địa. Tất cả huyền giả các thế lực thất quốc cũng bắt đầu ngưng tụ huyền lực. Huyền lực 500 đế quân, 6.000 bá hoàng trên hải thần đài đồng dạng phun trào, thanh thế đâu chỉ là khủng bố. Mà huyền lực đều là trạng thái ngưng tụ, cũng không phóng thích, lại làm cho Vân Triệt, ngồi cạnh hải thần đài cảm giác được một cỗ rung động kinh đào hải lãng. Trạng thái bình thường, mặc dù cổ khí chàng này kinh người, nhưng còn không đến mức bức lùi hắn. Nhưng bây giờ hắn nội ngoại đều là tổn thương, đã có chút không chịu nổi. Hạ Nguyên Bá nhanh chóng duỗi cánh tay ra, giơ cao phía trước người Vân Triệt. Lập tức, Vân Triệt cảm giác được lực áp bách yếu bớt, hô hấp cũng bắt đầu chậm lại. Sở dĩ Hạ Nguyên Bá không có đi Hải Thần Đài, cũng không phải là hắn không có hứng thú đối với ma kiếm chi bí, mà là vì bảo hộ Vân Triệt. Bởi vì hắn biết Vân Triệt tổn thương, cũng biết tình cảnh hắn sắp đối mặt. Một bên khác của Hải Thần Đài, Phần Tuyệt Trần đã hoàn toàn ngẩng đầu lên, nhưng hắn không có nhìn về phía bất cứ người nào. Một đôi mắt hung tàn như ác lang phóng thích ra quang mang hung lệ tới cực điểm. Nhìn chòng chọc vào thiên tội thần kiếm giữa hải thần đài. Bầu trời càng ngày càng mờ, mặt trời từ sáng tỏ chuyển thành tối đen, dần dần tới gần biên giới hoàn toàn biến mất. Nhan sắc cũng từ màu đỏ chuyển thành càng ngày càng đỏ sậm. Thẳng đến thời điểm một vòng đỏ sậm sau cùng cũng bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Trong nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên một mảnh đen kịt, giữa thiên, địa không thấy nhật nguyệt, lại càng không thấy một tia quang minh. Gió hoàn toàn đình chỉ lưu động. Đột nhiên không khí trở nên lạnh ngắt, toàn bộ thế giới đều trở nên âm hàn, ngột ngạt kiềm chế, như bỗng nhiên rơi vào bóng tối vô tận. Rốt cục thập tam tinh Liên Châu 3.000 năm mới gặp cũng hàng thế. Đây là thời điểm thiên địa âm khí thịnh nhất trong 3.000 năm. Mà lúc này, vô cực càn khôn trận trên hải thần đài lại đột nhiên lóng lánh. Ngay tại lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên bạo hống một tiếng kinh thiên liệt địa. Tiếng bạo hống này cũng cắt nát cảm giác căng cứng của tất cả mọi người. Huyền lực đã ngưng tụ gần như ở trong một khắc này cùng đánh xuống phía dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. 500 đế quân, 6.000 bá hoàng toàn lực oanh kích trong cùng một lúc, từ xưa đến nay thiên huyền đại lục chưa hề có cảnh tượng này. chỉ mới là bùng nổ huyền quang đã khiến trăm dặm chung quanh trắng bệch một mảnh. Ở dưới cỗ lực lượng kinh thiên động địa này, Vô Cực Càn Khôn trận như một đầu mãnh thú bị đánh thức từ trong ngủ mê, đột nhiên phóng xuất ra huyền quang che trời, sau đó điên cuồng chuyển động. Huyền trận thật là lợi hại. Con mắt Vân Triệt nhắm lại gần như không cách nào mở ra. 500 đế quân, 6000 bá hoàng hợp lực oanh kích, cỗ lực lượng này đủ để khu vực mấy trăm dặm không có một ngọn cỏ. Hắn vốn lo lắng những bá hoàng cùng cấp thấp đế quân có bị ảnh hưởng hay không, nhưng lực lượng khổng lồ như thế, lại bị Vô Cực Càn Khôn trận gần như hoàn mỹ thu nạp, Vân Triệt cách rất gần cũng không có cảm giác được trùng kích quá nặng. Phía dưới Hải Thần Đài cũng tiếp tục run run, không có dấu hiệu bị phá hủy băng liệt chút nào. Bốn đại thánh địa liên hợp lại, chuẩn bị dòng dã nửa năm, đương nhiên không phải bình thường. Nếu không, Hải Hoàng cũng sẽ không để tâm đến trận ma kiếm đại hội này như thế. Hạ Nguyên Bá trịnh trọng nói. Nhưng hiển nhiên, Vô Cực Càn Khôn trận cho dù cường đại hơn nữa, lực lượng có thể thừa nhận cũng có giới hạn. Lực lượng tiếp tục oanh kích sau ba hơi thở ngắn ngủi, quang mang trong Vô Cực Càn Khôn trận cũng đã đến mức cực hạn, Hải Thần Đài cũng bắt đầu run run không bình thường. Lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên giống to một tiếng, thu, thối lui. Huyền lực Hiên Viên Vấn Thiên vô cùng hùng hậu, thanh âm của hắn vang lên bên tai mỗi như kinh lôi. Gần như tất cả lực lượng được thu hồi trong cùng một lúc, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn phía tứ tán đi. Vô Cực Càn Khôn trận xoay tròn, phóng ra huyền quang đâm thẳng vào bầu trời. Mà cuối cùng, những lực lượng này theo huyền trận cực tốc xoay tròn, tập trung về phía trung tâm, vị trí Thiên Tội Thần Kiếm đang nằm. Oanh, cong, một tiếng vang như trời đất sụp đổ, một chùm bạch quang phóng lên tận trời, từ xa nhìn lại, giống như một thanh kiếm quang khổng lồ đâm vào bên trong hư không vô tận. Trong đó, còn kèm theo một trận thanh minh chấn cho màng nhĩ tê liệt. Vô Cực Càn Khôn trận hao phí vô số tâm huyết của bốn đại thánh địa sụp đổ, Hải Thần Đài cũng đang kịch liệt run rẩy, băng liệt. Mặc dù không có sụp đổ, nhưng ở trong mấy hơi ngắn ngủi đã nứt ra trăm ngàn đạo vết rách răng khắp nơi. Ngay cả Thiên Tội Thần Kiếm ở giữa Hải Thần Đài cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn đại thánh chủ phân biệt lui ra bốn cái phương vị của Hải Thần Đài, bọn hắn không quan tâm đến chuyện huyền trận sụp đổ cùng Hải Thần Đài băng liệt, mà tất cả đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trên không, khuôn mặt ngưng trọng cùng lạnh lùng. Đám người cũng dõi theo ánh mắt tứ đại thánh chủ, nhìn về phía trên không. Dưới đạo huyền quang ngưng tụ tất cả lực lượng của mọi người, Thiên Tội Thần Kiếm bị xung kích lên trên không trung vạn trượng. Theo đạo huyền quang dập tắt trên bầu trời, Thiên Tội Thần Kiếm cũng từ độ cao vạn trượng bắt đầu rớt xuống. Toàn bộ Chí Tôn Hải Điện một mảnh tĩnh lặng, thần sắc mỗi người đều khẩn trương, chờ đợi thành quả cuối cùng. Bầu trời vẫn lờ mờ, nhưng không còn là hoàn toàn đen kịt. Giữa thiên địa trầm muộn chỉ có một luồng âm thanh sắc bén từ xa truyền đến. Phần Tuyệt Trần một mực ngồi ở chỗ đó như pho tượng rốt cục động. Hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng Thiên Tội Thần Kiếm rớt xuống, hai tay gắt gao nắm lại, hai mắt tràn đầy hắc khí phóng xạ ra quang mang điên cuồng. Trong nháy mắt, động tác này của hắn bị Vân Triệt phát giác, hắn cấp tốc truyền âm nói, Phần Tuyệt Trần, ngươi muốn chết sao? Lời nói của Vân Triệt khiến thân thể căng thẳng của Phần Tuyệt Trần đột nhiên cứng đờ, hắn nghiêng mặt qua, hận hận nói, ai cần ngươi lo? Ngươi tiếp nhận bao nhiêu tra tấn cùng thống khổ như vậy, mới có lực lượng bây giờ? Chính là vì đơn thuần đi chịu chết sao? Vân Triệt trầm giọng nói, không cần nói nơi này nhiều người như vậy, coi như chỉ có một mình Hiên Viên Vấn Thiên, người muốn cướp đoạt Thiên Tội Thần Kiếm, cũng căn bản là si tâm vọng tưởng. Sẽ khiến tất cả của ngươi đều bị bại lộ. Im miệng. Sự tình của ta không tới phiên ngươi tới quản. Lồng ngực Phần Tuyệt Trần chập trùng kịch liệt, trong lòng bàn tay tràn ra từng tia hắc khí. Nhưng, có lẽ lời cảnh cáo của Vân Triệt có tác dụng, tuy hắn gần như cắn nát răng trong miệng nhưng cuối cùng lại từ từ ngồi xuống. Chỉ có thân thể vẫn còn đang ở trong nhẫn nại đau khổ mà không ngừng run rẩy. Cong! Thiên Tội Thần Kiếm ở trong tiếng rít bén nhọn từ trên không rơi xuống, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, đâm vào bên trong Hải Thần Đài. Vị trí, vẫn là trung tâm Hải Thần Đài, gần như không thay đổi chút nào. Từ bên ngoài nhìn vào chuôi kiếm đến thân kiếm đều không có chút biến hóa nào. Khí tức vẫn âm u đầy tử khí, không có chút khí tràng như cũ. Quần hùng phân bố ở xung quanh Hải Thần Đài đều trố mắt nhìn nhau. Mà lúc này, Tứ Thánh Đại Chủ đồng thời hướng về phía trước, rơi xuống chung quanh Thiên Tội Thần Kiếm. Trên không, tất cả quang mang đen ngấn che đậy mặt trời bắt đầu từ từ rút đi, lộ ra một góc liệt nhật, càng ngày ánh sáng chói lọi càng chiếu xuống, trừ khử sự hắc ám cùng ngột ngạt trong thiên địa. Xem ra, là thành công. Hoàng Cực Vô Dục nhìn Thiên Tội Thần Kiếm tĩnh lặng vô tức trước mắt, thản nhiên nói. Đích là phong ấn đã giải. Hải Hoàng Khúc Phong Ức cũng khẽ gật đầu. Tuy thanh âm của hai người rất thấp, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Điều khiến bọn hắn không hiểu là, mục đích chủ yếu của trận ma kiếm, đại hội oanh động huyền giới thiên huyền chính là vì giải khai phong ấn Thiên Tội Thần Kiếm, mà bây giờ phong ấn giải khai, nhưng ngôn ngữ cùng thần sắc của bốn đại thánh chủ lại không có chút vui mừng nào. Xem ra, là lãng phí thời giờ. Hạ Nguyên Bá ở bên tai Vân Triệt nói ra, khuôn mặt tươi cười trên nỗi đau của người khác. Thánh đế cùng Hải Hoàng chính miệng nói phong ấn đã mở, nhưng thiên tội thần kiếm đã giải khai phong ấn vẫn âm u đầy tử khí như cũ, cùng lúc trước không có nửa điểm khác biệt. Điều này đã nói rõ, đây căn bản là một thanh kiếm chết, không có thần huyền chi bí như bọn hắn giả tưởng. Hoàng Cực huynh, liền từ ngươi đi đầu quan sát một phen đi. Hiên Viên Vấn Thiên giơ tay lên nói. Hoàng Cực Vô Dục nói, Vô Cực Càn Khôn trận không phải là lực lượng của một mình thánh vực ta, để công bằng vẫn là bốn người chúng ta cùng một chỗ đi. Như thế cũng tốt. Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong Ước gật đầu. Tứ đại thánh chủ đồng thời tiến về phía trước một bước, sau đó vươn tay ra, phân biệt đè ở trên các bộ vị khác biệt của thiên tội thần kiếm. Bốn cỗ huyền khí đến từ bốn người mạnh nhất thiên huyền đại lục tràn vào trong kiếm, tỉ mỉ đảo qua mỗi một vị trí bên trong bên ngoài kiếm. Giây lát, bốn người thu tay lại, sau đó lại đồng thời thở dài một hơi. Thoạt nhìn, chúng ta đã phí công. Hoàng Cực Vô Dục chắp hai tay sau lưng, trên mặt không nhìn ra mảy may biểu lộ. Thôi, vốn là có giác ngộ này, chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi. Khúc Phong Ức cũng có chút lãnh đạm nói. Chưa từng nhìn thấy phong ấn kiên cố nào lại chỉ phong một thanh tử kiếm. Chỉ là đáng tiếc thời gian chuẩn bị dài như vậy. Dạ Mị Tà không có đạm nhiên như Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức, trên trán hơi hiện tức giận. Hắn trừng mắt nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, Hiên Viên kiếm chủ, khi đó ngươi từng dùng lời nói son sắt hướng chúng ta cam đoan, trong đó nhất định ẩn giấu thiên đại bí mật, coi như không phải thần huyền chi bí, cũng nhất định có thu hoạch không nhỏ. Bây giờ, chỉ chiếm được một thanh tử kiếm không ác dụng nào. Có phải ngươi nên cho chúng ta và những huyền giả đến từ thất quốc một lời giải thích, hay không? Dưới lời nói của Dạ Mị Tà, Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức cũng đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên, mặc dù vẻ mặt và ánh mắt vẫn bình thản, nhưng không có chút hòa hoãn nào, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng có oán giận. Nếu như không phải lúc trước Hiên Viên Vấn Thiên cam đoan, làm sao bọn hắn cam nguyện hao phí thời gian, tinh lực cùng tài nguyên dài như thế, đến đây chuẩn bị cái ma kiếm đại hội này. Hao phí đại giới to lớn, sau khi phong ấn mở ra cũng không có phát hiện thần huyền chi bí, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng một chút xíu thu hoạch đều không có, hiện ra chỉ là một thanh tử kiếm, tương đương với tất cả cố gắng, cũng chỉ là uổng phí coi như bọn hắn là thánh địa chi chủ, cũng không có cách tiêu tan cục tức này. Ngôn ngữ của bọn hắn cũng không kiềm chế, tất cả mọi người đều nghe nhất thanh sở nhị. Tất cả đều biết trận thịnh hội oanh động thiên huyền, xuất động cao thủ bốn đại thánh địa, hiệu triệu tất cả huyền giả đỉnh tiêm thiên huyền thất quốc, kết quả lại là công dã tràng. Hoặc có lẽ chỉ là một trò cười. Hiên Viên Vấn Thiên ngửa đầu nhắm mắt, thở dài một tiếng, kết quả như thế, quả thực ngoài ý muốn, cũng làm cho ta vô cùng thẹn nhưng. Năm đó Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong dị biến, ba vị cũng đều tận mắt nhìn thấy. Cho nên khi ta lấy được thiên tội thần kiếm, có trên 10 thành nắm chắc trong đó tất nhiên ẩn giấu thiên đại bí ẩn. Xem ra ta đã, quá mức ngây thơ. Có lẽ, dị biến của Dạ Mộc Phong ngàn năm trước cũng không phải là, bởi vì thanh thiên tội thần kiếm này. Hoặc là, bí mật bên trong thiên tội thần kiếm, đã ở bên trong ngàn năm bị phong ấn này mai diệt. Dù sao, cái phong ấn kia cũng rất đáng sợ, ba vị cũng đều tự mình lĩnh giáo qua. Hiên Viên Vấn Thiên lại cảm thán một tiếng, mở to mắt, mặt đầy thành khẩn nói, ai, vô luận là loại nguyên do nào thì kết quả hôm nay cũng là vì ngộ đoán của ta, cho nên ta nhất định cho ba vị một cái công đạo, trong vòng 30 ngày, Hiên Viên Vấn Thiên ta chắc chắn tự mình đi đến thánh vực, hải điện, thần cung, mang theo 10 cân tử mạch thần tinh tạ tội. T. 10 cân tử mạch thần tinh. 6 chữ này khiến những thế lực thất quốc đều trợn mắt há hốc mồm, hít vào một hơi lạnh, ngay cả người bên trong bốn đại thánh địa cũng thầm kinh hãi kiếm chủ đại nhân, cái này. Mấy vị trưởng lão kiếm vực đồng thời thất sắc, muốn mở miệng khuyên can. Mỗi cái thánh địa bồi thường 10 cân thần tinh, 3 cái thánh địa chính là 30 cân. Tuy là bồi tội, nhưng cái giá này thật là quá mức trầm trọng. Hiên Viên Vấn Đạo cấp tốc hướng về phía trước ngăn cản, lắc đầu thấp giọng nói, đại phí khổ tâm, lại là công dã tràng. Sau khi phụ thân thất vọng, cũng cực kỳ tự thẹn, cứ làm theo lời phụ thân đi, có gì hồi kiếm vực lại nói. Hiên Viên kiếm chủ đã có thành ý như vậy, vậy chuyện này coi như qua đi, triệu tập thiên huyền huyền giới chúng ta, cũng coi như là một hồi thịnh sự khó có được. Dạ Mị Tà cười nhạt một tiếng, giống như rất hài lòng đối với kết quả này. Kết quả trận ma kiếm đại hội này, đã ở dưới sự của ma kiếm, và lời nói của tứ đại thánh chủ hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, có xì xào bàn tán. Có thất vọng, chỉ có Vân Triệt, là sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Không đúng. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà thất vọng là thật. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên thất vọng nhất định là giả. Vừa rồi ánh mắt của hắn, rõ ràng là đắc ý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đang chủ tính cái gì, đến tột cùng mục đích thực sự hắn thúc đẩy trận ma kiếm đại hội này là cái gì? Cái ánh mắt chợt lóe lên kia, hiển nhiên là mục đích đã đạt được vậy đến tột cùng là cái gì? Lông mày Vân Triệt nhíu lại, răng cắn chặt. Nếu là Mạt Ly ở chỗ này, nhất định có thể cho hắn đáp án, nhưng hết lần này tới lần khác. Hiên Viên Vấn Thiên xoay người lại, hướng tất cả huyền giả chung quanh nói, các vị bằng hữu thánh địa cùng Thiên Huyền Thất Quốc, lần ma kiếm đại hội này, vốn là vì đạt được ma kiếm chi bí, sau đó thiên hạ cùng hưởng, tạo phúc cho thiên huyền huyền giới ta. Nhưng không nghĩ tới, phía dưới phong ấn, là một mảnh hư vô, không có đạt được cái gì. Hiên Viên Vấn Thiên ta thực sự thẹn với các vị đường xa tới đây. Hiên Viên kiếm chủ nói chuyện, tự nhiên không có người dám phát ra tiếng, mọi người ở đây, nhất là huyền giả Thiên Huyền Thất Quốc đều vô cùng kinh ngạc kiếm chủ kiếm vực cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ, vậy mà khiêm tốn như thế, mặt mũi tràn đầy áy náy hướng bọn hắn tạ lỗi. Vân Triệt có chút thở ra một hơi, trong lòng càng bất an. Nhưng, bỗng nhiên tiếng nói của Hiên Viên Vấn Thiên hơi chuyển, trên mặt lộ ra một vòng thần bí khó lường. Hiên Viên Vấn Thiên ta tốt xấu gì cũng là thánh địa chi chủ, há có thể để các vị đến không một lần. Nếu ma kiếm đại hội đã không có kết quả, như vậy ta sẽ vì mọi người trình lên một màn kịch đặc sắc, để giải oán khí trong lòng các vị. Trò hay. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Huyền giả chung quanh cũng đều lộ vẻ hiếu kỳ. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi đưa tay, sau đó vỗ vỗ, một tiếng vang trầm đục nương theo thanh âm của hắn truyền ra khoảng cách cực xa, mang người dẫn tới. Thanh âm Hiên Viên Vấn Thiên truyền ra, một cỗ huyền khí lập tức từ phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng lên, hiển nhiên là vẫn luôn chờ đợi ở một nơi nào đó phía dưới. Huyền khí hùng hậu dị thường, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, toàn bộ mặt mũi cao thủ thánh địa lộ vẻ kinh sợ, bởi vì chủ nhân cỗ huyền lực này, rõ ràng là quân huyền cảnh cấp 9. Tại Thiên Uy kiếm vực, quân huyền cảnh cấp 10 trừ Hiên Viên Vấn Thiên, còn có Vô Tình kiếm thị, Tuyệt Tình kiếm thị, Đoạn Tình kiếm thị, mà quân huyền cảnh cấp 9 chỉ có 2 người. Theo thứ tự là đại trưởng lão Hiên Viên Cô Tinh cùng nhị trưởng lão Hiên Viên Cô Vân. Ma kiếm đại hội diễn ra, cao thủ thánh địa đều đã đến. Ba vị kiếm thị cùng nhị trưởng lão Thiên Uy kiếm vực đều ở đây, nhưng vẫn không thấy đại trưởng lão Hiên Viên Cô Tinh. Cho nên thân phận của người này rất rõ ràng. Sư, quang ảnh hiện lên, ba bóng người xuất hiện ở bên cạnh Hiên Viên Vấn Thiên như kiểu thuấn di, người cầm đầu một thân áo bào xanh, tướng mạo già nua, mắt như thiên tinh, chính là đại trưởng lão Hiên Viên Cô Tinh của kiếm vực. Sau khi hắn hiện thân liền hướng Hiên Viên Vấn Thiên gật đầu, kiếm chủ đại nhân. Trong tay trái, tay phải của Hiên Viên Cô Tinh phân biệt nắm lấy một người. Người trong tay trái không quá cao, chỉ cao tầm 3 thước, thân thể lọng khọng co quắp trong một đoàn áo bào đen nhăn nhúm, cả khuôn mặt đều được giấu ở trong đó, nửa bàn tay lộ ra bên ngoài áo bào khô héo đen như củi, trên người phóng thích ra khí tức để cho người ta cực không thoải mái. Quỷ sát độc tiên, huyền giả đến từ Hắc Sát Quốc bật thốt lên, giọng mang theo sợ hãi. Sau khi thấy rõ người trong tay phải của hắn, Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá đứng lên như bị điện giật. Tiêu Vân, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên là Thiên Uy kiếm vực làm. Lũ khốn kiếp này. Hạ Nguyên Bá nộ khí xung thiên, muốn xông lên. Đừng nhúc nhích. Vân Triệt kéo Hạ Nguyên Bá lại, ánh mắt, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, lửa giận trong lòng gần như nổ tung. Nguyên Bá, người nghe cho kỹ đây. Từ giờ trở đi, người nhất định phải phân rõ giới hạn cùng ta. Vô luận lát nữa phát sinh cái gì, cũng đừng quản ta, cũng không cần quản Tiêu Vân. Tốt nhất một câu đều không cần nói nhiều. Cái gì? Hạ Nguyên Bá trừng to mắt. Kiên quyết lắc đầu nói, tỷ phu, mấy năm nay ta liều mạng tu luyện, chính là vì không muốn kéo chân ngươi, nếu như có một ngày đối mặt khốn cảnh, ít nhất có thể có đủ tư cách tiến thối cùng ngươi. Ta làm sao có thể vì bảo toàn bản thân mà vứt bỏ tỷ phu không để ý. Nếu như vậy, ta còn không bằng chết ở chỗ này. Không, ta không phải vì bảo toàn ngươi. Sắc mặt Vân Triệt càng ngày càng nặng, ngươi nhìn kỹ trạng thái bây giờ của Tiêu Vân. Bị Hiên Viên Cô Tình buông ra, nhưng Tiêu Vân vẫn đứng ở nơi đó như cũ, không có ngã xuống. Con mắt cũng mở ra, hiển nhiên là lực lượng cùng ý thức đều có. Chỉ là, hai mắt hắn mở ra không có chút tiêu cự, không có chút sắc thái nào, cả gương mặt ngơ ngác si ngốc, giống như là không có hồn phách. Hắn bị hạ cổ độc. Vân Triệt nói, mà người hạ cổ độc, nhất định là người áo đen bên cạnh. Hạ Nguyên Bá, cổ độc. Ngày đầu tiên đến Hải Điện, ta được đại trưởng lão Mạch Trần Phong mang đến gặp Hải Hoàng, trên đường đi đã gặp qua người áo đen kia. Theo Mạch Trần Phong nói, hắn có danh hào quỷ sát độc tiên. Danh xưng đệ nhất nhân dùng độc Thiên Huyền Đại Lục, sở dĩ hắn xuất hiện ở Chí Tôn Hải Điện, chính là do Thiên Uy kiếm vực mời tới. Vân Triệt gần như cắn nát răng, lúc ấy ta hiếu kỳ, tại sao Thiên Uy kiếm vực lại phải mời một người như vậy đến ma kiếm đại hội, hóa ra là vì nhằm vào Tiêu Vân, cũng dùng để đối phó ta. Ngươi nói Tiêu Vân bị trúng cổ độc là chỉ cái gì, vì bức ngươi đi vào khuôn khổ sao? Hạ Nguyên Bá vội vàng nói. Không, Vân Triệt lắc đầu, nếu chỉ đơn thuần là hạ độc uy hiếp, Thiên Uy kiếm vực căn bản không cần đến quỷ sát độc tiên. Nếu như ta đoán không sai, bên trong Tiêu Vân hẳn là một loại cổ độc mê hoặc tâm trí, để ý chí hắn ở phía dưới cổ độc đều bị mất, vô luận hỏi hắn cái gì, hắn sẽ thành thật trả lời. Cái gì? Hạ Nguyên Bá giật này cả mình. Đối với Vân Triệt mà nói, độc này so với bất luận cái gì đều đáng sợ hơn vạn phần. Chuyện sư phụ Vân Triệt là hư cấu bại lộ, nhiều lắm thì bị Nhật Nguyệt Thần Cung trả thù. Nhưng nếu như chuyện hắn là thiếu chủ Vân Gia Huyễn Yêu Giới bị bại lộ, thì hắn chắc chắn trở thành mục tiêu để bốn đại thánh địa, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục công kích. Cho nên, chuyện Tiêu Vân biết, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đã biết toàn bộ. Hiện tại hắn dẫn Tiêu Vân tới, rõ ràng là muốn ở trước mắt mọi người, thông qua miệng Tiêu Vân, nói ra toàn bộ nội tình của ta. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, sự tình đã hướng theo phương hướng xấu nhất hắn dự đoán mà phát triển. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện sự tình Thái Cổ Huyền Chu không có bại lộ. Như vậy, hắn có thể chờ đợi thời cơ thông qua tinh thần toái ảnh đoạt lấy Tiêu Vân, lại thông qua Thái Cổ Huyền Chu đào tẩu, còn có nhiều hy vọng thành công. Chỉ là, Mạt Lị còn đang tái tạo thân thể, mình không thể rời khỏi nàng vượt quá 20 dặm thời gian quá dài. Coi như có thể thành công, đưa Tiêu Vân đến nơi an toàn, hắn cũng nhất định phải quay lại nơi này. Thế nhưng, tại sao Hiên Viên Vấn Thiên phải làm như vậy? Tỷ phu cùng Thiên Uy kiếm vực không có thù hận gì lớn, chẳng lẽ là vì sự tình của Hiên Viên Tuyệt sao? Hạ Nguyên Bá không hiểu nói. Hừ, sự tình Hiên Viên Tuyệt, căn bản không đáng Hiên Viên Vấn Thiên, tự mình dùng trăm phương ngàn kế đặt một cái cạm bẫy như vậy. Vân Triệt cười lạnh nói, mục đích của hắn là vì chiếm lấy ta. Lời Vân Triệt còn chưa dứt, bỗng nhiên lông mày khẽ động chờ một chút. Thứ đáng giá để Hiên Viên Vấn Thiên, dùng trăm phương ngàn kế mưu đồ như thế chỉ có Luân Hồi Kính. Hắn đã vì Luân Hồi Kính, vì cái gì không dối gạt tam đại thánh địa khác, âm thầm ra tay đối với ta, hoặc là người bên cạnh ta, từ đó bức ra Luân Hồi Kính, ngược lại còn để lộ trước mặt mọi người. Một khi bị tam đại thánh địa khác biết trên người của ta có Luân Hồi Kính, Thiên Uy kiếm vực còn muốn độc chiếm liền không thể nào. Hắn nghi hoặc trong thời gian ngắn ngủi, liền không kịp nghĩ nhiều, trầm giọng nói, Nguyên Bá, lần này không giống như xưa. Một khi thân phận Huyễn Yêu Giới của ta bị bại lộ, không cần nói ngươi, xem như toàn bộ Hoàng Cực Thánh vực ra mặt, cũng khó có khả năng bảo vệ ta, sẽ chỉ đơn thuần đưa ngươi lôi vào, căn bản không có chút giá trị. Mà ngươi phân rõ giới hạn cùng ta, coi như Hiên Viên Vấn Thiên cố ý muốn nhằm vào ngươi. Chỉ cần ngươi khẳng định bản thân không biết, lại thêm Hoàng Cực Thánh vực che chở, nhất định sẽ không bị cuốn vào trong đó. Không được. Hạ Nguyên Bá cắn răng nói. Vậy vạn nhất ta rơi vào trong tay Thiên Uy kiếm vực, ai tới cứu ta? Vân Triệt quát lớn. Hạ Nguyên Bá ngơ ngẩn. Yên tâm, cũng không nhất định là tử cục, ta có nắm chắc nhất định thông qua Thái Cổ Huyền Chu đào tẩu. Vân Triệt chậm rãi nói. Nếu không phải sau khi ta rơi vào trong tay Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi và Tuyết Nhi còn có thể cứu ta ra. Nếu ngươi cùng Tuyết Nhi cũng bị cuốn vào, vậy một chút xíu hy vọng cũng không có, hiểu chưa? Hạ Nguyên Bá không nói gì, cắn chặt răng phát ra thanh âm ken két. Hiên Viên kiếm chủ, người này là ai? Hải Hoàng Khúc Phong ức lườm Tiêu Vân một chút. Tuổi còn trẻ, cũng đã thành tựu bá hoàng, thiên tư tuyệt nhiên không tầm thường. Nhưng cái này không phải nguyên nhân Hiên Viên Vấn Thiên dẫn hắn tới. Hơn nữa tình trạng của hắn, rõ ràng là tâm thần bị khống chế. Người này năm nay mới 20 tuổi. Huyền lực cũng đã đi vào bá huyền chi cảnh, xem như ở trong thánh địa, cũng đều là thiên tư chắc tuyệt. Theo lý thuyết, tuổi tác và tu vi như vậy, nếu không phải người xuất thân từ trong thánh địa chúng ta, hẳn là đã sớm danh dương thiên hạ mới đúng. Nhưng các vị huyền đạo cao thủ ngồi ở đây, đều có chút lạ lẫm đối với cái tướng mạo này, có phải mọi người có chút kỳ quái hay không? Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói, có thể có tư cách để Hiên Viên kiếm chủ tự mình mời đến, xem ra thân phận của người này rất phi phàm. Xin rửa tai lắng nghe. Thiên Quân Dạ Mị Tà có chút hứng thú. Bên trong Thiên Uy kiếm vực, có không ít con mắt liếc nhìn Vân Triệt, trên mặt lộ ra vẻ thần bí khó lường. Càng ngày Vân Triệt càng nắm chặt hai tay. Kỳ thật, bây giờ hắn dùng Thái Cổ Huyền Chu chạy trốn là thời cơ tốt nhất. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại không có bất kỳ cử động gì kiềm chế hắn lại, hiển nhiên không có lo lắng hắn sẽ đào tẩu. Đối với tính cách của Vân Triệt, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt nói, người này tên là Tiêu Vân. Trước mắt ở trong một tòa thành phía đông Thương Phong Quốc tên là Lưu Vân Thành. Có phải cái tên Lưu Vân Thành này có chút quen tai hay không? Đúng là trước kia có rất ít người biết cái thành nhỏ này, nhưng vì người nào đó mà mấy năm gần đây lại là danh tiếng vang xa. Không sai, chính là Lưu Vân Thành mà Vân Triệt Vân Cung chủ xuất sinh cùng trưởng thành. Giữa hai người không chỉ có liên quan đến một cái Lưu Vân Thành. Rất nhiều người đều biết, 16 trước Vân Triệt cũng không phải là họ Vân, mà là họ Tiêu. Sau khi biết bản thân chỉ là con nuôi mà không phải là thân tử, mới đổi thành họ Vân. Mà Tiêu Vân này trước kia cũng không phải họ Tiêu, mà là họ Vân. Tên là Vân Tiêu. Chậc chậc, đây là một sự trùng hợp kỳ diệu. Hoàng Cực Vô Dục quét nhìn Tiêu Vân một chút, thản nhiên nói, đến cùng thì người này có thân phận gì, hay là Hiên Viên kiếm chủ trực tiếp nói rõ đi. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn nở nụ cười rạng rỡ như cũ, hướng Hoàng Cực Vô Dục nói, vậy ta cũng không cần úp úp mở mở nữa. Người này cũng không phải là người Thiên Huyền Đại Lục, mà là đến từ Huyễn Yêu Giới. Cái gì? Lời Hiên Viên Vấn Thiên vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Nhất là người bốn đại thánh địa, sắc mặt càng là đại biến. Bắp thịt toàn thân Hạ Nguyên Bá phồng lên, huyền khí trên người lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Cánh tay Vân Triệt dùng sức nắm lấy cánh tay hắn, không cần vọng động. Vì sao yêu nhân Huyễn Yêu Giới có thể đi vào Thiên Huyền Đại Lục, tại sao chúng ta không có phát giác ra? Hoàng Cực Vô Dục nói. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt nói, Hoàng Cực huynh còn nhớ, 26 năm trước, vợ chồng Vân Khinh Hồng Vân gia đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ Huyễn Yêu Giới, từng dùng một loại cấm khí không gian gọi là đoạn không hoàn, lặng yên chui vào Thiên Huyền Đại Lục ta, khiến chúng ta không phát giác chút nào. Mục đích bọn hắn lẻn vào là vì cứu đi Vân Thương Hải, rơi vào trong tay chúng ta trăm năm trước, đó cũng là yêu nhân do kiếm vực ta trông coi. Cũng may có người thông báo cho chúng ta biết hành tung vợ chồng Vân Khinh Hồng, từ đó đã sớm chuẩn bị, bày mai phục xung quanh kiếm vực và phong tỏa nơi giam giữ Vân Thương Hải, nhưng vợ chồng bọn họ cũng có chút giảo hoạt, chưa xâm nhập mai phục đã đột nhiên rút lui, cuối cùng để bọn hắn đào tẩu. Vân Triệt không nói tiếng nào, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng toàn thân cao thấp cơ hồ mỗi một tế bào đều bị sự băng lãnh cùng phẫn nộ tràn ngập. Người tiết lộ hành tung của cha mẹ hắn cho Thiên Uy kiếm vực năm đó dĩ nhiên chính là Minh Vương. Sau đó kiếm vực ta và thần cung ra tay truy sát vợ chồng Vân Khinh Hồng dòng dã 3 năm, nhưng cuối cùng vẫn để bọn hắn quay về Huyễn Yêu Giới. Mà bên trong 3 năm này, vợ chồng bọn họ vậy mà ngoài ý muốn có một đứa bé, cuối cùng mang theo hài nhi mới vừa sinh ra đảo vong. Chỉ là khi đó chúng ta tuyệt không ngờ rằng, mặc dù vợ chồng Vân Khinh Hồng đã về Huyễn Yêu Giới, nhưng con của bọn hắn lại ở Thiên Huyền Đại Lục. Lúc Hiên Viên Vấn Thiên nói xong những lời này, một đạo ánh mắt rơi lên trên mặt Vân Triệt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhìn như vô hại. Người nói Tiêu Vân chính là con trai của vợ chồng Vân Khinh Hồng. Dạ Mị Tà lạnh giọng nói. Số người biết cái tên Vân Khinh Hồng này trên Thiên Huyền Đại Lục cực ít, nhưng ở bốn đại thánh địa lại là như sấm bên tai, bởi vì hắn không phải yêu nhân bình thường. Đương nhiên con của hắn cũng không giống yêu nhân bình thường. Không, không, không. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi lắc đầu, nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì vở kịch này cũng quá mức nhàm chán. Còn đến tột cùng như thế nào, chúng ta vẫn tới hỏi bản thân hắn thì tốt hơn. Hiên Viên Vấn Thiên xoay người lại, mặt hướng Tiêu Vân nói, vì có thể được biết tất cả chân tướng, ta cố ý mời quỷ sát độc tiên tiếng tăm lừng lẫy quỷ sát quốc tới. Quỷ sát độc tiên có danh xưng đệ nhất nhân dùng độc Thiên Huyền Đại Lục, mà bên trong độc lại càng am hiểu cổ độc. Nói cách khác, trạng thái bây giờ của kẻ này đã bị gieo xuống một loại cổ độc nào đó. Hoàng Cực Vô Dục có chút giật giật lông mày, giống như rất không thích đối với loại vật cổ độc này. Không sai, loại cổ độc này là một loại cổ độc khống chế tâm trí. Mặc dù phương thức có thiếu quang minh, nhưng chuyện này liên quan đến Huyễn Yêu Giới, cũng vô cùng có khả năng quan hệ đến an nguy Thiên Huyền Đại Lục ta, cho nên không thể không như thế. Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên nhìn sang một bên, quỷ sát độc tiên, đoạt hồn cổ ngươi bỏ xuống thực sự có thể bảo đảm không có gì sai sót sao? Kiếm chủ đại nhân vạn lần yên tâm. Bóng người ở trong áo bào đen phát ra âm thanh khô khốc, khó nghe đến mức tận cùng, dưới vô niệm đoạt hồn cổ của lão hủ, thần trí hắn đã mất hết, tâm hồn không có bất kỳ phòng bị nào. Giờ phút này, bất luận kẻ nào hỏi hắn cái gì, hắn cũng sẽ thành thật trả lời, tuyệt không có nửa lời hư giả cùng giấu giếm. Lão hủ đùa bỡn cổ độc mấy trăm năm, nếu dùng một loại cổ độc đơn giản như thế mà cũng thất thủ, thì sao xứng với 4 chữ quỷ sát độc tiên? Rất tốt. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi gật đầu. Vậy thì để bản kiếm chủ tự mình đến tra hỏi. Tin tưởng đồ vật từ trong miệng hắn sẽ khiến cho các vị hết sức kinh hỉ. Vân Triệt. Tiêu Vân ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc dù hai mắt trợn lên, nhưng lại giống như mắt cá lờ mờ, bộ dạng người chết sống lại không có hồn phách. Trạng thái của hắn lúc này giống như huyền cương nhiếp hồn, linh hồn đã mất đi tất cả phòng bị. Nhưng điểm khác nhau chính là, huyền cương nhiếp hồn qua một thời gian lâu sẽ tự giải. Mà người chúng cổ độc, nếu không được người hạ cổ trừ bỏ, cả đời đều sẽ như thế, có thể nói là ác độc đến cực điểm. Ngươi tên là gì? Hiên Viên Vấn Thiên bắt đầu tự mình tra hỏi. Tiêu. Vân. Tiêu Vân đờ đẫn trả lời. Trước kia ngươi mang họ Vân. Đúng. Vậy phụ thân của ngươi tên gọi là gì? Tiêu. Ưng. Không, không, không. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt. Ta đang hỏi, phụ thân dưỡng dục ngươi hơn 20 năm là ai? Vân. Khinh Hồng. Ý thức đã hoàn toàn mất đi, Tiêu Vân thành thật trả lời. cái tên Vân Khinh Hồng khiến người trong bốn đại thánh địa sao động một trận. Là Vân Khinh Hồng nào, có phải là gia chủ đương thời Vân gia, một trong 12 gia tộc thủ hộ huyễn yêu giới, Vân Khinh Hồng? Hiên Viên Vấn Thiên tiếp tục hỏi. Tiêu Vân vẫn đờ đẫn trả lời như cũ, đúng. Vậy mà hắn thực sự là nhi tử của yêu nhân Vân Khinh Hồng. Trục Tinh Thần Sứ Nhật Nguyệt Thần Cung kinh ngạc nói. Nhìn vẻ mặt hắn, hiển nhiên là có tham dự qua trận chiến với huyễn yêu giới năm đó, thậm chí có khả năng tham dự truy sát vợ chồng Vân Khinh Hồng. Lão Hủ có chút không hiểu. Tử Cực phát ra tiếng, chậm rãi nói, lúc trước Hiên Viên kiếm chủ nói trước khi vợ chồng Vân Khinh Hồng quay lại huyễn yêu giới, đã để nhi tử lưu lại Thiên Huyền Đại Lục. Kẻ vừa mới hỏi lại nói Vân Khinh Hồng dưỡng dục hắn hơn 20 năm, hai cái này vốn là trái ngược. Hơn nữa, lần thứ nhất Hiên Viên kiếm chủ hỏi phụ thân hắn là ai, câu trả lời của hắn cũng không phải là Vân Khinh Hồng. Như vậy kẻ này đến từ huyễn yêu giới không giả, nhưng cũng không phải là nhi tử Vân Khinh Hồng, mà là con nuôi. Ha ha, không hổ là tử tiên sinh, nói không sai mảy may, người này hoàn toàn chính xác không phải con trai của Vân Khinh Hồng, nhưng hắn là người vợ chồng Vân Khinh Hồng nuôi lớn từ nhỏ, coi như thân tử, còn con ruột của vợ chồng Vân Khinh Hồng. Hiên Viên Vấn Thiên chuyển hướng đến Tiêu Vân lần nữa, hắn biết rất rõ. Hỗn đản, Hạ Nguyên Bá nắm chặt hai tay khiến máu tơ máu chảy ra, không thể để cho hắn hỏi tiếp, nếu không. Vân Triệt lại nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, để hắn hỏi đi, bất kỳ cái gì cũng không cải biến được cục diện trước mắt. Cũng may, Hiên Viên Vấn Thiên vì lợi dụng Tiêu Vân, tìm tới quỷ sát độc tiên, mà không có sư hồn đối với hắn, cũng không có tạo thành trọng thương gì, nếu có thể cứu hắn trở về, ta sẽ khiến hắn hồi phục lại rất nhanh. Đây cũng là một cái an ủi rất lớn. Mặc dù Hạ Nguyên Bá trợn mắt gần như nứt ra, nhưng cũng không có thực sự tùy tiện xuất thủ, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù thực lực bây giờ của mình tăng vọt, nhưng kẻ đứng ở bên người Tiêu Vân, thế nhưng là Hiên Viên Vấn Thiên. Chung quanh, càng là tất cả cao thủ của bốn đại thánh địa tề tụ, cho dù có 10 người như hắn, cũng đừng nghĩ thay đổi được gì. Phượng Hoàng Thần Tông bên kia, hai tay Phượng Tuyết Nhi nắm thật chặt, bờ môi cắn chặt đến mức hoàn toàn trắng bệch. Tuyết Nhi, ngươi sao vậy? Phượng Tổ Khuê cảm nhận được khí thức của nàng rất hỗn loạn, nên ghé mắt hỏi. Phượng Tuyết Nhi không có trả lời. Nàng đã được Vân Triệt truyền âm mấy lần. Muốn nàng tuyệt đối không thể vì hắn ra mặt, mà phải kiên quyết phân rõ giới hạn. Lý do giống như lúc hắn nói với Hạ Nguyên Bá. Nói đến thân phận hắn, thế nhưng có chút ly kỳ, ngay cả lúc ta biết hết thảy sự việc, đều có chút giật mình. Hiên Viên Vấn Thiên từ tốn nói, 23 năm trước, kiếm vực ta đuổi bắt vợ chồng Vân Khinh Hồng, truy sát tới phía Đông Thương Phong Quốc. Khi đó, bọn hắn đã là thân nhiễm kịch độc, lại chịu trọng thương, còn ôm ấp hài nhi vừa ra đời không lâu. Thêm việc bọn hắn có chút lạ lẫm đối với Thương Phong Quốc. Có thể nói là cùng đồ mặt lộ. Nhưng chẳng biết tại sao, sau đó hình bóng bọn hắn biến mất hoàn toàn, không thể nào tìm được. Về sau, chúng ta ngẫu nhiên biết được vợ chồng Vân Khinh Hồng từng tiếp xúc qua một người gọi là Tiêu Ưng trong Lưu Vân Thành. Thế là chúng ta tìm hắn hỏi thăm, có điều hắn lại phủ nhận, cự lực không để lộ ra. Thế là dưới sự giận dữ, chúng ta đánh chết hắn. Hiên Viên Vấn Thiên có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Chỉ là khi đó, chúng ta không biết, cái người tên là Tiêu Ưng kia chính là một hảo hữu mà Vân Khinh Hồng quen trong thời gian ở Thiên Huyền Đại Lục, hai người còn kết bái làm huynh đệ. Sở dĩ vợ chồng Vân Khinh Hồng bỗng nhiên mất đi tung tích, chính là do hắn chỉ dẫn, ẩn vào trong lòng một ngọn núi cực kỳ bí ẩn phía Bắc Lưu Vân Thành, mà ngoại nhân không thể nào tìm thấy. Thậm chí, bởi vì lo lắng một nhà Vân Khinh Hồng ngộ hại mà dẫn đến không người kế tục, hắn còn len lén đổi con của mình với con của vợ chồng Vân Khinh Hồng. Chuyện này vậy mà có sự tình như thế. Về sau, vợ chồng Vân Khinh Hồng sử dụng lực lượng không gian cấm khí đã được khôi phục, trở về huyễn yêu giới, đương nhiên cũng mang theo con ruột của Tiêu Ưng. Còn con ruột vợ chồng Vân Khinh Hồng, tự nhiên là theo Tiêu Ưng, lưu lại Lưu Vân Thành, cũng theo hắn lấy Tiêu làm họ. Hừ, đáng tiếc khi đó kiếm vực ta còn cho hắn là một người mạnh miệng, cho nên xuất thủ đánh chết, không nghĩ tới hắn thân là con dân Thiên Huyền Đại Lục, lại không tiếc đại giá đi cứu một tên yêu nhân huyễn yêu giới như thế. Nếu không phải là hắn, vợ chồng yêu nhân Vân Khinh Hồng đã sớm rơi vào tay chúng ta. Cái tên Tiêu Ưng này cực kỳ đáng hận, tội ác tày trời, là tội nhân Thiên Huyền Đại Lục không dung thứ. Sớm biết như vậy, năm đó ta nên tru diệt cả nhà hắn. Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng nói. Hiên Viên Vấn Thiên nói đến đây, coi như kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng biết người bị chế trụ này chính là Tiêu Vân theo vợ chồng Vân Khinh Hồng, trốn về huyễn yêu giới năm đó, nhi tử chân chính của Tiêu Ưng. Mà con ruột Vân Khinh Hồng để lại Lưu Vân Thành, bất ngờ chính là Hiên Viên kiếm chủ. Chẳng lẽ yêu nhân bị Tiêu Ưng tráo đổi, lưu lại Lưu Vân Thành chính là... Ánh mắt Dạ Mị Tả Yên lặng lích nhìn Vân Triệt một mực không nói một lời. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, chuyển hướng sang Tiêu Vân. Tiêu Vân, những lời ta vừa mới nói đều là sự thật. Tiêu Vân đờ đẫn gật đầu. Như vậy, ngươi nói cho ta và tất cả huyền giả thiên huyền ở đây biết, con ruột của Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu tên gọi là gì? Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi hỏi. Hiển nhiên ánh mắt của hắn vô cùng hưởng thụ lấy cảm giác vạch trần hết thảy. Tiêu Vân thì thào lên tiếng, Vân, Triệt. Mặc dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng cái tên này từ Tiêu Vân trong miệng nói ra, vẫn để toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi ánh mắt lập tức tập trung lên trên người Vân Triệt. Các vị an tâm, chớ vội. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt đưa tay, cái gọi là nói mà không có bằng chứng, mặc dù Tiêu Vân đã trúng đoạt hồn cổ, không có khả năng nói dối, nhưng chỉ bằng vào lời nói giữa ta và hắn, tin tưởng rất nhiều người vẫn không dám, hoặc là không nguyện ý tin tưởng. Vân Triệt một trong tam đại kỳ tài thế hệ trẻ đương thời, danh chấn thiên huyền những năm gần đây, lại là yêu nhân. Người có hiểu, biết đối với Vân gia huyễn yêu giới đều biết, Vân gia có một loại huyền công đặc thù tên là huyền cương. Cái huyền cương này là độc hữu của Vân gia, lại chỉ có thể tra truyền con nối, tuyệt đối độc nhất vô nhị, không thể nào giả mạo. Điểm này, các bằng hữu thánh địa đều biết, tất nhiên bằng hữu thất quốc, cũng có rất nhiều người biết. Gần 7 thành người ở đây đều im lặng gật đầu. Như vậy, chỉ cần chứng thực trên người Vân Triệt có huyền cương chi lực, liền có thể hoàn toàn chứng thực hắn là người Vân gia huyễn yêu giới, so với bất luận cái bằng chứng gì đều vô cùng xác thực. Thanh âm Hiên Viên Vấn Thiên biến đổi, cô tinh, đi chế trụ cánh tay trái của hắn, bức huyền cương hắn ra. Vâng, Hiên Viên cô tinh ứng thanh, hướng về phía Vân Triệt cười lạnh một tiếng, muốn xông ra. Không cần. Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về phía trước. Hạ Nguyên Bá theo bản năng muốn đưa tay bắt hắn lại, nhưng cánh tay vừa đưa ra một nửa, lại cố nén thu hồi, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng. Vân Triệt nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở trung tâm Hải Thần Đài, chỉ cách Hiên Viên Vấn Thiên chừng 20 bước, hắn đưa cánh tay trái ra, mặt không thay đổi thôi động huyền cương. Lập tức, trên cánh tay trái Vân Triệt hiện lên màu cam, huyền cương bắn ra, sau đó lại thoáng thu hồi. Huyền cương. Một số người bên trong bốn đại thánh địa và Phượng Hoàng Thần Tông thất thanh la lên. Không sai, cái kia chính là huyền cương, độc nhất vô nhị trên thế gian. Vân Triệt nhất định là người Vân gia huyễn yêu giới. Sao? Tại sao có thể là như vậy? Vân Triệt hắn vậy mà. Những người khác chỉ là chấn kinh, còn Phượng Hoành không trừ khiếp sợ ra, còn có thất thố thật sâu. Hắn nhìn vẻ mặt Phượng Tuyết Nhi, run giọng nói, Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết chuyện này? Phượng Tuyết Nhi cắn chặt bờ môi, không nói một lời. Hiên Viên Vấn Thiên tỏ vẻ nghiền ngẫm, thế mà bản thân tự thừa nhận, vậy thì không thể tốt hơn, ngược lại bớt đi không ít khí lực của bản kiếm chủ. Có cái gì không thể thừa nhận? Vân Triệt nhíu chặt lông mày nhìn Hiên Viên Vấn Thiên, mặc dù ta trưởng thành ở Thiên Huyền Đại Lục, nhưng nguồn gốc của ta lại là Vân gia huyễn yêu giới. Vân Khinh Hồng chính là cha ruột của ta, Mộ Vũ Nhu là mẹ ruột của ta. Hiên Viên kiếm chủ, ngươi muốn như nào? Yêu nhân huyễn yêu giới, còn là con trai của Vân Khinh Hồng. Trên thổ địa Thiên Huyền Đại Lục, há có thể dung ngươi? Hiên Viên cô tinh nghiêm nghị nói, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyễn yêu giới như nước với lửa. Không biết lai lịch của ngươi thì cũng thôi đi. Bây giờ đã biết, Thiên Uy kiếm vực ta sẽ không tha cho ngươi, Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ không tha cho ngươi. Từ khi thân phận Vân Triệt hé mở, tất cả mọi người đã biết, hắn không được Thiên Huyền Đại Lục cho phép tồn tại. Bởi vì huyễn yêu giới đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, là một cái yêu ma chi địa. Trên Thiên Huyền Đại Lục, làm sao để yêu nhân huyễn yêu giới tồn tại? Huống chi những năm này Vân Triệt ở Thiên Huyền Đại Lục đã sớm uy danh hiển hách, mà hắn thân phận lại không phải yêu nhân bình thường, mà là con trai Vân gia gia chủ huyễn yêu giới. Đúng lúc này Cổ Thương chân nhân đứng ra, thở dài một tiếng nói, đúng là thân phận Vân Triệt để cho người ta sợ hãi. Nhưng lão hủ còn có một lời muốn nói, xin nghe Cổ Thương chân nhân nói. Hiên Viên Vấn Thiên mỉm cười nói. Cổ Thương chân nhân chậm rãi nói, ai, Vân Triệt là con trai Vân Khinh Hồng huyễn yêu giới. Điểm này cũng khiến lão hủ chấn kinh vạn phần. Có điều Vân Triệt, tuy là con cháu Vân gia, nhưng lại sinh ở Thiên Huyền Đại Lục, cũng sinh trưởng ở Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí hiện tại vẫn đứng ở trên thổ địa Thiên Huyền Đại Lục ta. Cho nên, tuy có hắn có huyễn yêu chi huyết, nhưng kỳ thực lại là người Thiên Huyền Đại Lục. Lão hủ có vài lần gặp mặt Vân Triệt, lấy ánh mắt của lão hủ, tính tình Vân Triệt cương chính, mặc dù có chút cực đoan, nhưng không có ác niệm, mà còn có chút lương thiện. Năm đó tiểu đồ Nguyên Bá từng bị kiếp nạn liên quan đến tính mệnh, được Vân Triệt lấy mệnh cứu giúp, Tuyết công chúa thần hoàng quốc gặp nạn trên Thái Cổ Huyền Chu, cũng được Vân Triệt liều mình cứu giúp, Thương Phong quốc tao ngộ quốc nạn, cũng là Vân Triệt lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thủ hộ mẫu quốc của mình, cái này chính là công huân đủ để truyền tụng muôn đời. Chắc hẳn mọi người ở đây đều biết. Cổ Thương chân nhân nói những lời này có ý tứ là, mặt mũi Hiên Viên Vấn Thiên vẫn tràn đầy mỉm cười. Ý của lão hủ chính là, tuy Vân Triệt là người huyễn yêu giới nhưng không ác không xấu, càng không có làm qua sự tình có hại cho an nguy Thiên Huyền Đại Lục ta mảy may, ngược lại công huân chất đống, trong thế hệ trẻ tuổi, còn có danh vọng rất lớn. Ngay cả bên trong thực chất càng nên gọi là thiên huyền đại lục chi nhân. Cho nên, việc hắn có huyết mạch huyễn yêu, chúng ta vẫn nên bỏ qua, nếu không sẽ lộ ra chúng ta đường đường là thánh địa mà lòng dạ hẹp hòi, thị phi bất, phân. Vân Triệt có chút cảm kích nhìn Cổ Thương chân nhân một chút. Sau khi thân phận con trai Vân Khinh Hồng của hắn bị lộ mà Cổ Thương chân nhân vẫn vì mình nói đỡ như vậy, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Đương nhiên, Cổ Thương chân nhân làm như thế cũng không phải là vì hắn, mà là vì Hạ Nguyên Bá. Ha ha, Cổ Thương chân nhân luôn luôn mềm lòng, để cho người ta khâm phục. Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt cười, theo như lời nói, ta cũng vạn phần đồng ý, chỉ có điều bí mật trên người Vân Triệt, xa xa không phải là con trai Vân Khinh Hồng đơn giản như vậy. Nếu không, bản kiếm chủ cũng không cần tự mình ra mặt, mà lại ngay trước mặt quần hùng thiên hạ để lộ lai lịch của hắn. Lông mày Cổ Thương chân nhân giật giật, trong lòng càng là một trận thở dài. Nếu như Hiên Viên Vấn Thiên tự mình nói, nếu như chuyện chỉ đơn giản như vậy, thân là Hiên Viên kiếm chủ hắn làm sao lại tự mình làm to chuyện. Hiên Viên Vấn Thiên hướng về phía trước dạo bước, không nhanh không chậm tới gần Vân Triệt, Cổ Thương chân nhân và các vị ở đây nhất định nằm mộng, cũng không nghĩ ra người tuổi trẻ trước mắt này, ở huyễn yêu giới có thân phận cỡ nào. Đế vương hiện tại của huyễn yêu giới là một nữ nhân, gọi là Tiểu Yêu Hậu. Hiên Viên Vấn Thiên đứng ở trước người Vân Triệt, ghé mắt nhìn hắn, vì Tiểu Yêu Hoàng kế vị đã bỏ mình trăm năm trước, cho nên Tiểu Yêu Hậu trở thành huyễn yêu chi đế, cũng trở thành người cuối cùng có huyết mạch hoàng tộc huyễn yêu giới. Mà, hơn 7 tháng trước, Tiểu Yêu Hậu vì Tiểu Yêu Hoàng thủ tiết trăm năm lại tìm được tân phu, cùng thành hôn tại Yêu Hoàng Thành, việc này đã chấn động toàn bộ huyễn yêu giới, trở thành thịnh sự lớn nhất trăm năm qua của huyễn yêu giới. Từ đó, huyễn yêu giới trừ Tiểu Yêu Hậu ra, liền có yêu hoàng thứ hai có địa vị ngang hàng với nàng, đồng dạng thống lĩnh huyễn yêu giới. Mà người này, lại đứng ở trước ngay mắt của các ngươi lúc này. Vân Triệt, cái gì? Lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên như kinh lôi nổ ở trên toàn bộ Chí Tôn Hải Điện. Lần này, Thiên Huyền Thất Quốc, bốn đại thánh địa, thậm chí Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà, đều chấn kinh thất sắc. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi cũng ngơ ngác ở nơi đó. Bởi vì việc này, ngay cả bọn hắn cũng đều không biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiên Viên kiếm chủ, chuyện này không thể coi thường, ngươi xác định là sự thực sao? Sắc mặt của Hoàng Cực Vô Dục thay đổi, trầm giọng hỏi. Sắc mặt Khúc Phong Ức cũng đồng dạng trầm xuống, việc này không hề đơn giản như tưởng tượng. Hiên Viên kiếm chủ, đại sự kinh thiên bực này, ngươi tuyệt đối không nên nói bừa. Tân phu Tiểu Yêu Hậu, yêu hoàng tân nhiệm huyễn yêu giới. Sắc mặt của Dạ Mị Tà u ám đáng sợ, hai mắt như ưng câu nhìn chằm chằm ở trên người Vân Triệt. Mặc dù nghe vào không thể tưởng tượng, Vân Triệt ở trên từng cái phương diện đều không có chút xứng đôi nào cùng Tiểu Yêu Hậu, yêu hoàng. Nhưng người nói ra những lời này là Hiên Viên Vấn Thiên, nếu như hắn không có đầy đủ nắm chắc, làm sao có thể ở ngay trước mặt quần hùng thiên hạ nói ra lời nói kinh người như vậy? Ba đại thánh chủ còn phản ứng như vậy, những người khác càng không cần nghĩ. Sắc mặt của Phượng Hoành không biến rồi lại biến. Kinh hãi trong lòng đã không có lời nào có thể diễn tả được. Ánh mắt tất cả mọi người ở đây, nhìn về phía Vân Triệt càng xảy ra kịch biến long trời lỡ đất. Tỷ phu, đây là thật sao? Lúc Hạ Nguyên Bá nói chuyện, răng đều có chút run lên. Thân phận yêu nhân của Vân Triệt đã khiến hắn như bị ép vào thâm uyên. Mà thân phận yêu hoàng lại càng là vực sâu dưới thâm uyên. Bị bại lộ thân phận con trai Vân Khinh Hồng, Cổ Thương chân nhân còn có thể nói đỡ cho hắn. Nhưng nếu thân phận yêu hoàng là thực, cho dù Cổ Thương chân nhân có một vạn lá gan, hắn cũng không dám vì Vân Triệt nói nửa câu, thậm chí vô cùng có khả năng lập tức đối địch. Bầu không khí trên Hải Thần Đài đột nhiên thay đổi, Hiên Viên Vấn Thiên đi qua Vân Triệt, quay người chậm rãi đi về phía Tiêu Vân, nghiêm mặt nói, việc này không đơn giản là quan hệ đến thân phận một người, mà có quan hệ đến an nguy toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ta thân là kiếm vực chi chủ, ở trên chuyện như thế làm sao dám có nửa chữ hư giả cùng khuếch đại. Tiêu Vân, 7 tháng trước Vân Triệt, ở trong Yêu Hoàng Thành huyễn yêu giới đại hôn cùng Tiểu Yêu Hậu đúng hay sai? Hiên Viên Vấn Thiên lạnh lùng hỏi Tiêu Vân. Đúng. Tiêu Vân không có chút chần chờ nào, ngơ ngác trả lời. Mặc dù câu trả lời chỉ có một chữ, nhưng nó lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ về thân phận của Vân Triệt. Hiên Viên Vấn Thiên mỉm cười gật đầu. Rất tốt, ta hỏi lại ngươi. Vân Triệt không qua 20 tuổi, thời gian dừng lại ở huyễn yêu giới cũng rất ngắn. Thân phận, bối phận đều không phù hợp. Vì cái gì Tiểu Yêu Hậu lại thành hôn cùng hắn? Tiêu Vân vẫn thành thật trả lời. Vân Triệt được Kim Ô Thần Linh ban cho huyết mạch yêu hoàng, từ đó có thể cùng Tiểu Yêu Hậu kéo dài huyết mạch yêu hoàng nhất tộc. Cái gì? Lần thứ hai sắc mặt thánh địa chi nhân đại biến. Kim Ô Thần Linh cùng yêu hoàng huyết mạch là cái gì, bọn hắn tự nhiên đều hiểu. Như thế, thân phận yêu hoàng của Vân Triệt không những xác thực, hơn nữa trên người còn có Kim Ô huyết mạch của yêu hoàng nhất tộc. mà yêu hoàng huyết mạch, thân phận yêu hoàng, vẫn là kim ô thần linh huyễn yêu giới ban cho. Như thế, trong lòng các vị rõ chưa? Hiên viên vấn thiên lớn tiếng nói, Vân Triệt không chỉ là một yêu nhân huyễn yêu giới, còn là thiếu chủ thủ hộ gia tộc Vân gia, càng là một trong hai đại yêu hoàng huyễn yêu giới, hơn nữa cái thân phận này, vẫn là thủ hộ thần linh huyễn yêu giới tự mình ban cho. Theo tiểu yêu hậu kế vị yêu hoàng trăm năm trước, đã mấy lần truyền âm cho thiên huyền đại lục ta, công bố thể phải huyết tẩy bốn đại thánh địa cùng thiên huyền đại lục. Việc này không phải lời một mình ta, thánh đế thánh vực, hải hoàng hải điện, thiên quân thần cung đều có thể làm chứng. Cho nên trăm năm qua, bốn đại thánh địa không giờ khắc nào không đề phòng huyễn yêu giới. Mà, yêu nhân Vân Triệt ở huyễn yêu giới thành hôn cùng tiểu yêu hậu được một tháng, liền lẻn về thiên huyền đại lục, ý hắn như thế nào, đã quá rõ ràng. Hiên viên cô tinh đứng ở trước người Tiêu Vân, chỉ Vân Triệt hét lớn, Vân Triệt, ngươi không ở huyễn yêu giới của ngươi làm yêu hoàng, lại trở lại thiên huyền đại lục ta, đến cùng là muốn như thế nào, nói. Hừ, còn nói lời vô dụng làm gì, thiên huyền đại lục ta cùng huyễn yêu giới như nước với lửa, lần này hắn trở về đương nhiên là giáp tâm hại người. Hiên viên cô Vân theo sát quát, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này dương danh ở thiên huyền đại lục ta, thân phận chân thật lại là yêu hoàng huyễn yêu giới. Nếu không phải kiếm chủ đại nhân đâm thủng âm mưu cùng thân phận, hậu quả đơn giản là không chịu nổi. Vân Triệt tiểu nhi, mắt thiên quân dạ mị tà lộ ra sát khí, a không, phải nói là huyễn yêu yêu hoàng, ngươi thật đúng là giấu thật sâu. Lẽ nào lại như vậy? Mặt mũi hải hoàng khúc phong ức tràn đầy doanh nộ, mắt lộ ra sát khí, người hải điện mời lại là tân nhiệm yêu hoàng huyễn yêu giới. Quả thực là sỉ nhục hải điện. Vân Triệt, ngươi không tiếc đại giá muốn dò xét bí đại hải điện ta, đến tột cùng mục đích thực sự là gì? Có phải là ẩn chứa dã tâm gì hay không? Cho tới giờ khắc này cổ thương chân nhân mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn, nhìn Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá một chút, thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, không nói nữa. Vân Triệt tiểu nhi, nói, ngươi đến thiên huyền đại lục đến tột cùng là có âm mưu gì? Sớm nói ra, còn có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Tử tôn giả trí tôn hải điện quát hỏi. Phượng Hoàng Thần Tông bên kia, cũng truyền tới tiếng hét của Phượng Hy Minh, Vân Triệt. Phượng Hoàng Thần Tông ta vẫn luôn thành tâm đối đãi với ngươi, không tiếc ủy khuất hóa giải ân oán cầu toàn. Không nghĩ tới, ngươi lại là yêu nhân lòng lang dạ thú, tội ác tày trời. Từ nay Phượng Hoàng Thần Tông ta thế bất lưỡng lập cùng ngươi, vĩnh sinh là địch. Im miệng. Phượng Hy Minh chợt cuồng hống khiến Phượng Hoành Không, vốn tâm thần đại loạn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, nhưng không ngăn được toàn thân run rẩy, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía khuôn mặt Phượng Tuyết Nhi đã sớm trắng bệch. Tuyết Nhi, rốt cuộc đây. Vân ca ca không phải người xấu. Sẽ không hại người. Phượng Tuyết Nhi nỉ non như người mất hồn. Vân Triệt, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Nếu không phải hiên viên kiếm chủ, bây giờ chúng ta vẫn còn bị mơ mơ màng màng. Để một tên yêu nhân chi hoàng nghênh ngang trên thổ địa thiên huyền đại lục. Huyễn yêu giới là yêu ma chi địa vô cùng đáng sợ. Đời đời là địch cùng thiên huyền đại lục chúng ta. Hắn thân là huyễn yêu chi hoàng lại tới đây, làm sao có thể không có âm mưu? Hẳn là nên bắt tên yêu nhân này ngay lập tức. Ép hỏi toàn bộ mưu đồ của huyễn yêu giới. Nói rất đúng. Yêu nhân Vân Triệt, âm mưu của ngươi đã bại lộ, cùng đồ mặt lộ, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Thanh âm toán loạn vang lên xung quanh Vân Triệt, lúc hai cái nhãn hiệu yêu nhân, yêu hoàng dính vào trên người Vân Triệt, xúc động phẫn nộ bị hừng hực dấy lên, kèm theo, còn có câu cùng chung mối thù cực kỳ hiếm thấy. Giống như hắn là tội nhân tội ác tày trời, thiên địa bất dung, cả thiên huyền đại lục không thể tha thứ. Không phải vì hắn làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn mà ngược lại. Hắn một mình cứu vớt Thương Phong Quốc, càng là hình tượng được vô số huyền giả thế hệ trẻ tuổi trên thiên huyền đại lục sùng bái, nhưng chỉ vì hắn là yêu nhân, yêu hoàng mà. Gào thét, giận mắng, chỉ trích, chất vấn. Thanh âm như thao thiên cự lãng bao phủ hắn. Có lẽ đổi lại là một người khác, cho dù là một vị đế quân, ý chí cũng sẽ bị sụp đổ, mất hết can đảm. Nhưng Vân Triệt lại không có loại cảm giác này chút nào, ánh mắt của hắn thanh tịnh và bình tĩnh, ngay cả nhịp tim đều rất bình thản, giống như hắn là một người đứng xem. Nhìn sự tình của người khác, hắn nghĩ tới một đời ở Thương Vân Đại Lục, hắn bị toàn bộ đại lục căm thù, bị toàn bộ đại lục truy sát. Hắn cũng từ nhiệm vụ trị bệnh cứu người của thầy thuốc, bị buộc thành ác ma độc chết vạn người cũng không có chút động dung trong nháy mắt. Giống như vận mệnh đang lặng lẽ luân hồi vậy. Vân Triệt, nãy giờ ngươi không nói gì, chính là đại biểu chấp nhận sao? So với những người khác, phản ứng của Hoàng Cực Vô Dục rõ ràng bình thản hơn nhiều. Hắn một mực yên lặng quan sát biểu tình của Vân Triệt. Cái cảm giác bình tĩnh dị thường kia để đáy lòng của hắn nổi lên kinh ngạc thật sâu, trừ thân phận của ngươi ra, ta có một chuyện rất là hiếu kỳ. Đến tột cùng thì ngươi đi tới đi lui thiên huyền, đại lục và huyễn yêu giới như thế nào thế mà chúng ta thủy chung không phát giác gì, chẳng lẽ là ỷ vào lực lượng của sư phụ Đoạt Thiên lão nhân ngươi sao? Bốn chữ Đoạt Thiên lão nhân, để thanh âm xung quanh nhỏ xuống trong nháy mắt, bọn hắn chợt nhớ tới, sư phụ Vân Triệt là Đoạt Thiên lão nhân có khả năng thông thiên trong truyền thuyết. Hoàng Cực huynh hỏi rất hay. Hoàng Cực Vô Dục vừa dứt lời, Hiên Viên Vấn Thiên đã tiếp lời. Hắn không có trả lời ngay, mà chuyển hướng sang Thiên Quân Dạ Mị Tà, "Dạ huynh, mấy tháng trước, thập ngũ trưởng lão Dạ Thạch của Quý cung táng thân ở dưới tay một người áo đen, hơn nữa còn bị một đóa hỏa diễm rất là nhỏ phần diệt. Người áo đen kia tự xưng là sư phụ Vân Triệt, tên là Đoạt Thiên, cũng bởi vậy lập xuống uy hiếp, để đường đường Nhật Nguyệt Thần Cung cũng chỉ có thể bại lui, không người dám phạm. Sau chuyện kia, liền thịnh truyền sư phụ Vân Triệt, rất có khả năng là Đoạt Thiên lão nhân có 102 vạn năm trước, bây giờ nhất định đã siêu phàm nhập thánh. Sự thật thế nhưng là như thế. Không sai." Dạ Mị Tà khẽ gật đầu. "Ha ha." Hiên Viên Vấn Thiên ngửa đầu cười ha ha, cười rất là tùy ý, Nhật Nguyệt Thần Cung thân là một trong tứ đại thánh địa, hùng bá thiên hạ vạn năm, lại bị một cái tặc tử huyễn yêu đùa nghịch xoay vần, còn không công mất một vị trưởng lão cũng mấy hộ pháp, quả thực là thiên đại trò cười cùng bi ai. Người có biết, cái gọi là Đoạt Thiên lão nhân, căn bản là không tồn tại, hoàn toàn là do Vân Triệt Lăng không tạo ra, dùng để lừa gạt thế nhân, bảo vệ mình. Cái gì? Dạ Mị Tà biến sắc, sắc mặt tất cả trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung đều đột biến, Hiên Viên kiếm chủ, người nói là sự thật. Đương nhiên là thật. Hiên Viên Vấn Thiên duỗi bàn tay ra, trực tiếp hút lấy Tiêu Vân ở bên ngoài 10 bước. Tiêu Vân, người tới nói cho Dạ Cung chủ Nhật Nguyệt Thần Cung biết, 6 tháng trước, tại băng cực tuyết vực phía bắc Thương Phong Quốc, người áo đen giết thập ngũ trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung Dạ Thạch, tự xưng Đoạt Thiên kia, đến tột cùng là ai? Tiêu Vân giật giật bờ môi, là Vân Triệt. Trong nháy mắt hiện trường toán loạn một mảnh, lông mày Dạ Mị Tà cũng trầm xuống trong nháy mắt. Bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung, cửu trưởng lão Dạ Cô Ảnh lên tiếng nói, không đúng. Lúc ấy lão hủ ở bên, người áo đen kia xuất hiện sau, mà Vân Triệt vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, làm sao có thể? Ha ha, Cô Ảnh trưởng lão không cần sốt ruột. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, người cương chính giống như ngươi làm sao nhận biết được sự giảo hoạt gian trá của Vân Triệt. Tiêu Vân, ta hỏi lại ngươi, lúc ấy người áo đen đứng ở bên người Vân Triệt là ai? Là Vân Triệt dịch dung ta thành bộ dáng của hắn. Trong nháy mắt Dạ Cô Ảnh ngốc trệ. Hỏa diễm giết Dạ Thạch trưởng lão lại là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Vấn Thiên tiếp tục hỏi. Là hỏa diễm đặc thù Vân Triệt đã sớm chuẩn bị 2 canh giờ. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng 1 lần. Đây là lời lúc trước Vân Triệt thuận miệng nói cho Tiêu Vân. Tiêu Vân mất hồn cũng 1 năm 1 người thuật lại. Lẽ nào lại như vậy? Dạ Mị Tà giận tím mặt, sát cơ nhất thời nổi lên, gần như kìm nén không được muốn tự hạ thân phận đánh gục hắn tại chỗ. Nhật Nguyệt Thần Cung chết thảm một vị trưởng lão, lại vì Đoạt Thiên lão nhân uy hiếp mà chỉ có thể tạm nhẫn, có thể nói là một trong những sự tình biệt khuất nhất vạn năm đến nay. Không nghĩ tới, thế mà là một cái âm mưu, mà Nhật Nguyệt Thần Cung lại bị Vân Triệt đùa bỡn. Thần Cung thiếu chủ Dạ Tinh Hàn càng oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực muốn nổ, hắn đứng tại chỗ khàn giọng gầm thét. Đại trưởng lão, nhanh xuất thủ bắt tên súc sinh này lại. Bản thiếu gia muốn tự tay đập chết hắn. Thiếu cung chủ an tâm chớ vội, không cần thiết động khí. Hiên Viên Vấn Thiên lại cười nhạt một tiếng, bị lừa làm sao chỉ dừng lại ở Nhật Nguyệt Thần Cung các ngươi, hơn phân nửa huyền giới đều bị hắn thành công lừa bịp. Tên tặc tử huyễn yêu này đã lộ ra nguyên hình, chỗ dựa sư phụ càng là giả dối không có thật. Bây giờ cao thủ thiên huyền đều ở đây, hắn làm sao cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Thiếu cung chủ cần gì tức giận như thế? Về phần hắn đi tới đi lui thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới, như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt lườm Vân Triệt một chút, tự nhiên là cùng một dạng với vợ chồng Vân Khinh Hồng 26 năm trước, dùng không gian cấm khí tên là Đoạn Không Hoàn của Vân gia. Đoạn Không Hoàn, thì ra là thế. Hoàng Cực Vô Dục khẽ gật đầu, dường như hiểu rõ nghi hoặc, hắn là thiếu chủ Vân gia, lại là tân nhiệm yêu hoàng, muốn sử dụng cấm khí vợ chồng Vân Khinh Hồng dùng năm đó, đương nhiên là không nói chơi. Vân Triệt nói đến, thật đúng là ly kỳ. Hiên Viên Vấn Thiên từ tốn nói, nếu sư phụ Vân Triệt căn bản là giả, như vậy năm đó hắn thân hãm thái cổ huyền chu, làm sao còn sống được đây? Trong mấy ngày ta hỏi thăm Tiêu Vân, mới biết được năm đó sau khi thái cổ huyền chu biến mất, không biết nguyên nhân gì, đã chuyển tới huyễn yêu giới, từ đó để Vân Triệt ở huyễn yêu giới nhận tổ quy tông, còn vì hoàng tộc huyễn yêu lập xuống chiến công hiển hách, về sau càng được thủ hộ thần linh huyễn yêu ban cho huyết mạch, trở thành tân huyễn yêu chi hoàng. Chậc chậc, tặc tử này không ở huyễn yêu giới tiếp tục làm yêu hoàng, lại mượn nhờ Đoạn Không Hoàn trở về thiên huyền đại lục, nếu như nói hắn không có mưu đồ gì, sợ là đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không tin. Bây giờ tất cả đã lộ, hắn rơi vào trong tay chúng ta, lại có thể để hắn sống trở về sao? Vân Triệt không nói một lời, mắt lạnh nhìn Hiên Viên Vấn Thiên biểu diễn, lông mày có chút nhíu chặt. Kỳ quái, Tiêu Vân là một trong số ít những người biết thái cổ huyền chu tồn tại, Theo lý thuyết, nhất định Thái Cổ Huyền Chu đã bại lộ trước mặt Hiên Viên Vấn Thiên, vì cái gì hắn lại không nói ra, ngược lại lập ra lý do đoạn không hoàn này. Chẳng lẽ, lông mày Vân Triệt mạnh mẽ động một cái, trong nháy mắt ánh mắt hắn âm trầm xuống. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu, vì cái gì Hiên Viên Vấn Thiên không có giấu giếm Tam Đại Thánh Địa khác, âm thầm chiếm lấy luân hồi kính của hắn, ngược lại lựa chọn chế tài hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiên Viên Kiếm Chủ, theo ý kiến của ngươi, kẻ này nên xử trí như thế nào? Hoàng Cực Vô Dục có chút tùy ý nói. Nếu thân phận của Vân Triệt bị Hiên Viên Vấn Thiên tiết lộ, như vậy hắn đưa ra phương án xử lý, cũng là hợp tình hợp lý. Hiên Viên Vấn Thiên trầm ngâm một phen, nói, Vân Triệt tính tình cương liệt, thực lực cũng không tồi, hoàn toàn khác với Tiêu Vân. Muốn ở chỗ này hỏi ra mưu đồ của huyễn yêu giới căn bản là không có khả năng. Trước tiên bắt hắn lại, sau đó để ta mang về kiếm vực, đến lúc đó, ta tự có vô số loại phương pháp móc ra tất cả bí mật của hắn. Hoàng Cực Vô Dục chậm rãi gật đầu, cũng tốt, ý hai vị như thế nào? Khúc Phong Ước đồng dạng gật đầu, không có dị nghị. Dạ Mị Tà hừ lạnh một tiếng, nói, tên tặc tử huyễn yêu này chẳng những ba lần bốn lượt làm hỏng đại sự thần cung ta, còn giết Dạ Thạch trưởng lão, ta hận không thể tự tay xử quyết hắn. Nhưng nếu bí ẩn từ Hiên Viên Kiếm Chủ thấy rõ, hơn nữa mang ra công khai, vậy do Thiên Uy Kiếm Vực xử trí, cũng không có gì đáng trách. Hiên Viên Vấn Thiên gật đầu cười, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, đợi ta hỏi ra mưu đồ lần này của huyễn yêu giới, ta nhất định thông báo cho các vị trước tiên, sau đó cộng đồng ứng đối. Đợi thời điểm hắn hết giá trị lợi dụng, nếu như cơn giận của Dạ huynh vẫn chưa tiêu, ta sẽ giao hắn cho Dạ huynh xử trí. Vân Triệt, bây giờ ngươi còn lời gì muốn nói không? Hiên Viên Vấn Thiên ghé mắt Vân Triệt, bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, Hiên Viên Kiếm Chủ, thoạt nhìn hơn trăm năm trước, ngươi ở huyễn yêu thành sắp xếp không ít tai mắt. Ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười lớn một tiếng, đường hoàng thừa nhận, không sai. Nếu không có như thế, làm sao có thể để lộ thân phận cùng dã tâm của tặc tử huyễn yêu ngươi? Nếu không có như thế, sợ là không bao lâu nữa thiên huyền, đại lục sẽ rơi vào âm mưu đám yêu nhân các ngươi bày ra. Mặt mũi Vân Triệt vẫn tràn đầy nụ cười lạnh như cũ, tai mắt ngươi lưu lại yêu hoàng thành có thể yên ổn tồn tại hơn 100 năm, giải thích duy nhất, chính là do Hoài Vương phủ che chở. Mà trước khi ta rời khỏi huyễn yêu giới, Hoài Vương nhất mạch đã bị giết hết cửu tộc. Tiểu yêu hậu tận trưởng quyền hành, một lần nữa thanh tẩy yêu hoàng thành. Tai mắt của ngươi ở nơi đó cũng đã chết toàn bộ không có chỗ chôn đi. Phải thì như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên không có bất kỳ tiếc hận cùng nộ ý gì, ẩn núp trăm năm, chẳng những để cho chúng ta nắm rõ thế cục huyễn yêu giới, những năm này như lòng bàn tay, còn bắt được tân tấn yêu hoàng tự chui đầu vào lưới như ngươi, có thể nói đó là công đức viên mãn, chết cũng vinh quang. Tự nhiên kiếm vực ta sẽ vĩnh viễn lưu lại chiến công của bọn hắn. Giọng nói của hắn biến đổi, Vân Triệt, ta vốn cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi cũng chỉ có một đống lời không quan trọng như thế sao? Bắt ta có thể. Sắc mặt Vân Triệt trầm xuống, nhưng thả Tiêu Vân ra. Ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên khinh thường mà cười. Vân Triệt, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, có tư, cách trả giá sao? Cô Vân, bắt hắn lại. Vâng, nhị trưởng lão kiếm vực nhàn nhạt ứng thanh, tiến về phía trước một bước, sau đó đằng không mà lên, đột nhiên nhào về phía Vân Triệt. Cùng lúc đó, ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên khẽ liếc Hiên Viên Cô Tinh. Hiên Viên Cô Tinh cấp tốc hiểu ý, bước về phía bên phải một bước, chắn ngay phía trước Tiêu Vân, bàn tay cũng đã phun trào huyền khí. Để phòng bị Vân Triệt dùng thân pháp quỷ dị cướp Tiêu Vân đi. Hiên Viên Cô Vân, đệ nhị trưởng lão Thiên Uy Kiếm Vực, cũng là một trong hai đế quân cấp 9 của kiếm vực. Xem như Vân Triệt ở trạng thái cực hạn, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của đế quân cấp 9. Huống chi hiện tại hắn trọng thương chưa lành, huyền lực đại tổn. Vân Triệt mang theo trọng thương, huyền khí suy yếu, đây chỉ cần là người có thực lực đế quân, đều có thể nhìn nhất thanh sở nhị. Nhưng Hiên Viên Cô Vân vẫn bảo đảm vạn vô nhất thất, thình lình vận dụng hơn phân nửa huyền lực, khí tràng cùng uy áp nặng nề như núi khóa chặt thân thể Vân Triệt, để hắn muốn nhúc nhích một cái bước chân cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cút ngay! Hiên Viên Cô Vân vừa mới bay lên không, còn chưa tới gần, một tiếng quát lớn từ sau lưng Vân Triệt vang lên. Hạ Nguyên Bá! Lời nói của Vân Triệt để hắn nhẫn rồi lại nhẫn. Nhẫn thẳng đến mức da đầu gần như nổ tung, hắn cũng biết rõ mình ra tay cực không sáng suốt, hơn nữa là chuyện vô bổ. Nhưng, khi nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân xuất thủ với Vân Triệt, tất cả ẩn nhẫn theo lửa giận không cách nào khống chế bộc phát trong nháy mắt, hắn nhào về phía Hiên Viên Cô Vân như giống như điên, cánh tay phải toàn lực oanh ra, hung ác đánh vào mặt Hiên Viên Cô Vân. Nguyên Bá dừng tay. Cùng lúc đó, mấy tiếng quát vang lên, một tiếng đến từ Vân Triệt, những cái khác đều đến từ Hoàng Cực Thánh Vực, nhưng căn bản đã không kịp. Hai cỗ khí lãng chạm vào nhau giữa trời, dòng xoáy huyền khí to lớn cuồn cuộn cuốn lên, sau đó kịch liệt nổ tung, Hải thần đài phía dưới băng liệt trong nháy mắt, vết rách lan tràn đến tận biên giới, gần như muốn cắt toàn bộ hải thần đài thành hai nửa. Mặc dù sớm biết Hạ Nguyên Bá bất phàm, nhưng chí ít mình cũng dùng hết một nửa lực lượng, thế mà bị Hạ Nguyên Bá mạnh mẽ ngăn trở. Trong lòng Hiên Viên Cô Vân vừa giận vừa sợ, vung hai tay lên, huyền khí trên người tăng vọt trong nháy mắt. Hạ Nguyên Bá lập tức kêu lên một tiếng trầm thấp bay ngược trở về như diều đứt dây. Hừ. Hiên Viên Cô Vân hừ lạnh một tiếng, một lần nữa chụp vào Vân Triệt. Lại gặp Hạ Nguyên Bá mạnh mẽ lật lại ở trong không, hắn bạo hống một tiếng, mắt hiện hung quang, hai tay hiện lên lôi đình chi thế đánh về phía đầu của hắn. Muốn chết. Sắc mặt Hiên Viên Cô Vân âm trầm, huyền khí quanh thân hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đánh nát khí lãng của Hạ Nguyên Bá đánh tới. Sau đó thủ thế biến đổi, trong ánh mắt thoáng hiện lệ khí, hơn 10 đạo vô ảnh kiếm cương hình thành ở trong hư không, bắn thẳng đến chỗ Hạ Nguyên Bá. Vừa rồi chỉ là trấn khai Hạ Nguyên Bá, mà chiêu này của Hiên Viên Cô Vân đã ẩn giấu độc tâm. Tự mình thấy được Hạ Nguyên Bá cường đại, trong lòng của hắn càng rõ ràng nếu như tương lai hắn trưởng thành, Thiên Uy kiếm vực sẽ không có bất kỳ một người nào có thể chống lại hắn. Việc này, Hiên Viên Vấn Thiên cũng không chỉ đề cập qua một lần, mà bình thường bọn hắn không có cơ hội, cũng không có lý do gì xuống tay với Hạ Nguyên Bá. Nhưng ngay lúc này lại là một cái thời cơ ngàn năm một thuở. Hơn 10 đạo kiếm cương nhanh chóng hình thành, dưới sát tâm ác độc của hắn, tuyệt không phải là thứ Hạ Nguyên Bá có khả năng ngăn cản. Đến lúc đó, Hạ Nguyên Bá coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương, có khả năng thiên phú bị phế. Ngươi! Dám! Một tiếng giống giận trầm thấp vang lên khi kiếm cương hình thành, khiến toàn thân Hiên Viên Cô Vân lạnh lẽo. Tiếp theo hắn thấy mắt hoa, phía trước nhiều hơn một bóng người. Lấy thực lực đế quân cấp 9 của hắn, đủ để nhìn xuống thiên hạ, nhưng hắn hoàn toàn không thấy rõ bóng người này xuất hiện như thế nào, giống như từ trong hư không bỗng nhiên lóe ra. Tướng mạo bóng người này gầy gò, rõ ràng là thánh đế hoàng cực vô dục. Chỉ là, sắc mặt vẫn không lộ vẻ gì của hắn âm trầm như nước, một bàn tay tái nhợt như có bệnh hơi phất. Kiếm cương Hiên Viên Cô Vân toàn lực ngưng tụ lại trực tiếp tiêu tán thành vô hình, trước người Hiên Viên Cô Vân có gió nhẹ đảo qua. Mà một vòng gió nhẹ này khiến hắn như bị trọng chùy vạn cân oanh kích, đột nhiên từ không trung rơi xuống, sau đó lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều dẫm ra một cái hố to ở trên hải thần đài, chấn động toàn bộ hải thần đài lung lay sắp đổ. Hiên Viên Vấn Thiên duỗi cánh tay ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào phía sau lưng Hiên Viên Cô Vân, yên lặng đánh tan dư lực trên người của hắn. Lúc này Hiên Viên Cô Vân mới dừng thân hình lại, chỉ có sắc mặt là có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương. Hiên Viên Cô Vân là quân huyền cảnh cấp 9, Hoàng Cực Vô Dục là quân huyền cảnh 10 cấp đỉnh phong. Huyền lực hai người chỉ chênh lệch có một cái tiểu cảnh giới. Nhưng vừa đối mặt, đã có thể biết thực lực của hai người khác biệt một trời một vực. Hoàng Cực huynh, ngươi đây là ý gì? Sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên biến thành hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Hoàng Cực thánh vực ngươi muốn che chở cho tặc tử huyễn yêu này hay sao? Che chở? Hoàng Cực Vô Dục hừ lạnh nói, ngươi muốn xử trí Vân Triệt như thế nào? Không có quan hệ gì với ta. Ta che chở chính là đệ tử thánh vực. Ta ngược lại cũng muốn hỏi nhị trưởng lão kiếm vực người một chút, hắn biết rõ Hạ Nguyên Bá là đệ tử thánh vực ta, còn nhất định muốn hạ độc thủ, rốt cuộc là có mục đích gì? Hiên Viên Vấn Thiên đẩy Hiên Viên Cô Vân ra sau lưng, thản nhiên nói, chính ngươi cũng thấy rõ ràng là Hạ Nguyên Bá xuất thủ ngăn cản trước, thân là đệ tử thánh vực, lại xả thân bảo hộ cho một cái tặc tử huyễn yêu, lẽ nào lại như vậy? Cô Vân trưởng lão bị luân phiên ngăn cản, thịnh nộ xuất thủ giáo huấn một hậu bối phạm sai lầm, có gì không thể? Thanh âm Hoàng Cực Vô Dục càng thêm trầm thấp, Nguyên Bá bảo vệ yêu nhân hoàn toàn là sai, nhưng hai người có quan hệ thông gia, Vân Triệt lại từng cứu tính mệnh Nguyên Bá, cho nên hành vi mặc dù sai, nhưng tình nghĩa không sai, cũng có thể thông cảm được. Còn nữa, Hạ Nguyên Bá là đệ tử thánh vực ta, hắn mặc dù có thiên đại sai, cũng là thánh vực ta xử trí, còn chưa tới phiên một trưởng lão kiếm vực ngươi. Huống chi còn ra tay ngay trước mặt bản thánh đế. Coi ta bị mù mắt sao? Hoàng Cực Vô Dục là một người cực kỳ ít tức giận. Nhưng trạng thái lúc này của hắn, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Nếu là đệ tử khác của thánh vực, hắn dù có bất mãn, cũng không tức giận như thế. Nhưng Hạ Nguyên Bá khác biệt, bởi vì Hạ Nguyên Bá đối với Hoàng Cực thánh vực mà nói, là một tồn tại hoàn toàn bất đồng. Bầu không khí hải thần đài lập tức đóng băng. Đây là hai vị thánh chủ đối chọi gay gắt, uy áp há có thể giống bình thường. Trừ hai thánh chủ khác, không có bất kỳ người nào có tư cách, có đảm lượng tham gia vào trong đó. Mà loại không khí này cũng không có tiếp tục quá lâu. Khí thế Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên yếu xuống. Hắn nhìn Hạ Nguyên Bá một chút, kéo Hiên Viên Cô Vân qua, nói, Cô Vân, việc này ngươi thật có chút lỗ mãng, hướng thánh đế tạ lỗi đi. Hiên Viên Cô Vân khẽ giật mình, vạn phần khó hiểu nói, kiếm chủ đại nhân, ta. Nhưng hắn vừa tiếp xúc với ánh mắt của Hiên Viên Vấn Thiên, toàn thân liền run lên, mang câu nói kế tiếp nuốt xuống, tiến về phía trước một bước, khẽ khom người nói, Thánh đế đại nhân, vừa rồi lão phu, tạ lỗi thì không cần. Hoàng cực vô dục khoát tay, ngắt lời Hiên viên cô vân, ánh mắt lại nhìn Hiên viên vấn thiên một chút. Hiên viên vấn thiên nhượng bộ, hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn chính là một người như vậy, loại người đáng sợ nhất. Nguyên bá, vừa rồi ngươi xuất thủ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hoàng cực vô dục nhíu mày, tiếp theo vô luận như thế nào, ngươi cũng không được ra tay. Thân phận Vân Triệt quá mức nguy hiểm, bất luận kẻ nào trên thiên huyền đại lục đều khó có khả năng tha cho hắn. Xem như bây giờ ngươi liều tính mệnh, cũng không có khả năng bảo vệ hắn, ngược lại danh vọng cùng tiền đồ của mình sẽ bị mất. Ta, không. Hạ Nguyên Bá cường ngạnh lắc đầu, dù cho đối diện là thánh đế hoàng cực vô dục, tỷ phu của ta có phải là ác nhân hay không, ta so với bất luận kẻ nào đều rõ. Huyễn yêu giới trong miệng các ngươi có phải là một cái tội ác chi địa hay không? Các ngươi so với ta hẳn là biết. Hôm nay các ngươi muốn đối phó tỷ phu của ta, trước dẫm qua thi thể của ta. Việc đã đến nước này, Hạ Nguyên Bá đã quyết định không còn nhẫn nữa. Hắn gầm thét như là dã thú, bàn tay cũng chậm rãi xê dịch đến bên trái ngực của mình. Động tác này của hắn để sắc mặt của Hoàng Cực Vô Dục cùng Cổ Thương Chân Nhân đồng thời kịch biến. Hoàng Cực Vô Dục nghẹn ngào gào thét, phong bế hắn. Bên trong Hoàng Cực Thánh Vực, Thống Khổ Chân Nhân cùng Tuyệt Tâm Chân Nhân, hai đại đế quân cấp 10 vọt tới sau lưng Hạ Nguyên Bá như điện quang, hai cỗ huyền lực cuồn cuộn đồng thời hướng về phía Hạ Nguyên Bá, sau đó tràn vào thân thể của hắn, một mực phong tỏa huyền lực toàn thân hắn. Cùng lúc đó, Hiên Viên Vấn Thiên cũng hạ lệnh lần nữa, Cô Vân, nhanh bắt cái tên tặc tử Huyễn Yêu này lại. Hiên Viên Cô Vân đã nhẫn nhịn một bụng ngột ngạt, trong nháy mắt mạnh bạo xông ra, bay thẳng đến chỗ Vân Triệt, tặc tử. Ta xem lần này ai còn dám ngăn cản. Tiếng giống của hắn chưa rơi xuống, bỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh trở nên vô cùng nóng rực. Một tiếng phượng minh to rõ phá không vang lên, trong đó đầy áp uy nghiêm vô thượng khiến huyền khí toàn thân hắn xuất hiện sát na đình trệ. Một đoàn xích hồng hỏa diễm nổ tung trước người hắn, mang theo một đạo hỏa cháo xung thiên, hỏa diễm nóng rực để sắc mặt hắn tật biến, cưỡng ép ngừng thân hình lại, sau đó huyền khí hóa kiếm, muốn cưỡng ép xé mở màn lửa. Nhưng màn lửa phía trước đột nhiên vỡ vụn, hóa thành mấy chục đạo phượng vũ hỏa diễm, ở trong âm thanh bén nhọn cùng nhau oanh kích tới chỗ hắn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang liên hoàn, Hiên Viên Cô Vân vung hai tay ra, nhanh chóng lui lại mấy chục bước, mới khó khăn lắm hóa giải tất cả hỏa diễm, lực lượng huyền kiếm trong tay cũng gần như khô kiệt, hai tay càng là một trận dây dứt nóng bỏng. Tay áo thình lình đã cháy đen thành một mảnh. Mặc dù chỉ là tay áo bị đốt cháy khét, nhưng đối với nhị trưởng lão kiếm vực như hắn mà nói, đó là sỉ nhục mấy trăm năm chưa từng có. Trong thiên huyền đại lục, huyền viêm có thể có uy lực như thế, chỉ có phượng hoàng viêm. Mà bên trong phượng hoàng thần tông, có thể làm cho hắn chưa kịp phòng bị chật vật như vậy, cũng chỉ có một người. Phượng Tổ Khuê. Con mắt Hiên Viên Cô Vân trừng trừng, nộ khí lan tràn, vừa muốn chửi ầm lên, lại thấy ánh lửa trầm xuống. Đứng trước mắt hắn, lại là một thiếu nữ mặc áo trắng, mặt che lụa trắng, khí chất siêu phàm xuất trần. Ngươi! Nếu như ngăn ở trước người Vân Triệt là Phượng Tổ Khuê, nhất định Hiên Viên Cô Vân sẽ giận tím mặt, chửi ầm lên. Nhưng đứng ở trước mắt, nhưng chỉ là một thiếu nữ, hắn ở dưới khiếp sợ, nhất thời đều không thể nói ra lời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chỉ dựa vào một đạo hỏa diễm vừa rồi, đã đủ để hắn xác định đối phương tuyệt đối có thực lực địch nổi hắn. Mà bản thân, ở Thiên Uy Kiếm Vực có địa vị cực cao, nhị trưởng lão, còn đối phương chỉ là một cô gái tuổi thanh xuân. Thiếu nữ mặc áo trắng này, tự nhiên là Phượng Tuyết Nhi. Lấy thực lực và phong thái vô cùng kinh người của Phượng Tuyết Nhi, đương nhiên Hiên Viên Cô Vân cũng đã sớm chú ý tới nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, thực lực của nàng không những không yếu hơn đẳng cấp huyền lực của nàng, ngược lại còn muốn vượt xa. Khí tức huyền lực là quân huyền cảnh bát cấp, nhưng trên thực lực tuyệt đối có thể so với quân huyền cảnh cấp 9 trung kỳ như hắn. Có thể làm cho nhân vật như Hiên Viên Cô Vân hoảng sợ tắt tiếng, có lẽ trong thiên hạ, chỉ có Phượng Tuyết Nhi. Không hổ là người kế thừa Phượng Thần, quả nhiên để cho người ta kinh thán không thôi, coi là thiên nhân. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt thở dài. Lúc này Phượng Hoàng Thần Tông mới như trong mộng tỉnh lại, Phượng Hoành không cuống quýt giống lên. Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì đó? Mau trở lại. Tuyết Nhi, không nên hổ nháo. Sắc mặt Phượng Thiên Uy cũng biến hóa. Vân Triệt bị vạch trần thân phận quá mức kinh người cùng đáng sợ. Ngay cả chỗ dựa sư phụ của hắn cũng căn bản là giả. Đoạn thời gian trước, bởi vì biết được Vân Triệt có một cái chỗ dựa sư phụ, bọn hắn chẳng những không còn phản đối quan hệ giữa Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt, ngược lại có ý hướng ra phía ngoài tuyên dương. Mà tới tình huống hôm nay, bọn hắn tự nhiên là tránh đi còn sợ không kịp. Nếu lúc này có người nói Phượng Hoàng Thần Tông muốn mang Tuyết Công Chúa gả cho Vân Triệt, bọn hắn tuyệt đối liều mạng phủ nhận. Ngay tại thời điểm Thiên Uy kiếm vực muốn bắt Vân Triệt lại, Phượng Tuyết Nhi chợt xuất thủ ngăn cản, cái này khiến trên dưới Phượng Hoàng Thần Tông đều run như cầy sấy. Phượng Tuyết Nhi đứng ở trước người Vân Triệt, run giọng nói, Vân ca ca, mặc dù là người huyễn yêu giới, nhưng hắn không phải ác nhân, các ngươi không thể như vậy đối với hắn. Không phải ác nhân. Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, hừ, thật không hổ là yêu nhân chi hoàng, Tuyết công chúa nổi danh như vậy đều bị mê hoặc thất điên bát đảo. Phượng Hoàng Thần Tông đã sớm nghe nói các ngươi kết bạn với Vân Triệt rất thân, ngay cả Tuyết công chúa quý giá nhất đều muốn gả cho hắn, nhưng đó là chuyện quá khứ, các ngươi không biết thân phận yêu nhân của Vân Triệt, không biết cũng không có gì là kỳ quái, mà cho tới bây giờ lại còn che chở như vậy, chẳng lẽ các ngươi quyết tâm muốn làm bạn cùng yêu nhân? Không không không, tuyệt không có ý này. Phượng Hoành không lo sợ không yên nói, từ nhỏ Tuyết Nhi đã lớn lên bên cạnh Phượng Thần, ra đời còn ít, căn bản không hiểu yêu nhân chi ác, lại thêm mấy năm trước Vân Triệt có ân cứu mạng đối với nàng, cho nên mới tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối không có nửa phần ý tứ muốn làm bạn cùng yêu nhân. Hiên Viên kiếm chủ, hoàng muội của ta tâm tính thiện lương, chỉ là những năm gần đây bị yêu nhân Vân Triệt mê hoặc, mới có thể tùy tiện xuất thủ. Trong tông chúng ta chưa bao giờ có người nói qua sự tình huyễn yêu giới cùng nàng, đến bây giờ nàng ngay cả huyễn yêu giới là cái gì cũng không biết. Nếu không, làm sao lại ra tay trợ giúp yêu nhân lòng dạ khó lường, tội ác tày trời như thế? Phượng Hy Minh hướng Hiên Viên Vấn Thiên sợ hãi nói, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, còn xin Hiên Viên kiếm chủ minh xét. Hoàng muội, ngươi mau trở lại. Vân Triệt căn bản là một yêu nhân, những năm này ngươi đều bị hắn lừa. Lông mày Phượng Tổ Khuê trầm xuống, nhảy lên một cái, đi tới bên người. Phượng Tuyết Nhi, bắt lấy cánh tay của nàng, Tuyết Nhi, vừa rồi ngươi xuất thủ, cũng coi là báo ân cứu mạng năm đó của hắn. Sau này ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan nữa, đi. Không. Từ trước đến nay Phượng Tuyết Nhi, ở trước mặt trưởng bối vô cùng dịu dàng và ngoan ngoãn lại là, bỏ qua lời Phượng Tổ Khuê nói, mặc dù Vân ca ca có huyết mạch huyễn yêu giới, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn đều sinh hoạt tại Thiên Huyền Đại Lục, dù biết cha mẹ của mình ở huyễn yêu giới, cũng vẫn cho rằng mình là người Thiên Huyền Đại Lục. Hắn trở lại huyễn yêu giới sau đó lại trở về, căn bản không có cái gì gọi là âm mưu, hắn chỉ xem nơi này như nhà mà thôi. Trong khoảng thời gian sau khi Vân ca ca trở về, ta vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắn, ta nhìn hắn nỗ lực bảo vệ cố thổ, bảo hộ mọi người, căn bản không có làm bất luận sự tình gì có lỗi với Thiên Huyền Đại Lục. Lời nói Phượng Tuyết Nhi đầy áp phẫn nộ, không hiểu, lo sợ, không yên cùng có chút mê mang, chữ chữ đều như ngọc thạch kích tâm. Vân Triệt đi đến bên cạnh nàng, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, Tuyết Nhi, ngươi không cần nói, ta là không phải ác nhân, ta quay về Thiên Huyền Đại Lục có phải có mưu đồ gì hay không? Ngươi cho rằng bọn hắn thực sự không biết sao? Ánh mắt Vân Triệt đảo qua bốn đại thánh địa, trong đôi mắt đều là trào phúng. Bốn đại thánh địa một mực công bố thủ hộ Thiên Huyền Đại Lục, chống đỡ thế lực khác xâm lấn. Mà này thế lực khác này, chính là huyễn yêu giới. Nhưng, bên ngoài bốn đại thánh địa, có ai thực sự gặp qua huyễn yêu giới xâm lấn? Có ai thực sự tiếp xúc qua người huyễn yêu giới? Lại có ai thực sự biết người huyễn yêu giới? Và chuyện huyễn yêu giới đến tột cùng là thiện hay ác? Không có. Vân Triệt mang theo khuôn mặt cười lạnh, chậm rãi lắc đầu, thứ các ngươi nghe được, chỉ là lời bốn đại thánh địa muốn để cho các ngươi nghe. Đến tột cùng huyễn yêu giới và bốn đại thánh địa đâu mới là tội ác chi địa, đến tột cùng phương nào mới là tham lam cùng dơ bẩn, các ngươi nhìn không thấy, nhưng ta nhìn rõ ràng, thiên địa này cũng nhìn rõ ràng, cho nên cuối cùng cũng có một ngày, tất có báo ứng. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua Khúc Phong Ức, sau đó dừng lại ở trên người đứng đầu tứ đại thánh chủ, Hoàng Cực Vô Dục. Hải Điện Hải Hoàng, Thánh Vực Thánh Đế, các ngươi nói xem ta nói có đúng không? Chân mày Khúc Phong Ức cùng Hoàng Cực Vô Dục đồng thời giật giật, nhưng đều không nói gì, hoặc là không phản bác được. Đã sắp chết đến nơi, lại còn dùng yêu ngôn mê hoặc chúng, ngươi đừng vọng tưởng hủy đi danh vọng của bốn đại thánh địa. Hiên Viên Vấn Thiên khinh thường, cười nhạt, Vân Triệt, ngươi sẽ không phải ngây thơ đến mức cho là huyền giả Thiên Huyền Đại Lục ta chọn tin tưởng một cái yêu nhân chi hoàng như ngươi, mà nghi vấn thần thánh chi địa thủ hộ Thiên Huyền dòng dã vạn năm sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Đoạn tình. Hiên Viên Vấn Thiên quát khẽ một tiếng, một cái bóng đen như u hồn xuất hiện ở bên người của hắn, phát ra thanh âm khàn khàn, kiếm chủ. Theo người áo đen này hiện thân, toàn thân mấy ngàn cường giả ở đây đều phát lạnh, nhất là người cầm kiếm trong tay, thân kiếm lại tự hành run rẩy, phát ra trận trận tranh minh. Ngay cả sắc mặt Phượng Tổ Khuê đứng ở phía trước, muốn cưỡng ép kéo Phượng Tuyết Nhi rời đi cũng đại biến, trong con mắt thậm chí hiện lên một vòng sợ hãi, bởi vì người này là Đoạn Tình kiếm thị, một trong ba kiếm thị của Thiên Uy kiếm vực, để cho người ta nghe thấy mà biến sắc. Tồn tại kinh khủng gần với thánh chủ bên trong bốn đại thánh địa. Phong bế huyền lực của Vân Triệt lại. Người nào cản trở? Giết! Trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên lóe lên hàn quang. Hạ Nguyên Bá đã bị Hoàng Cực Thánh Vực phong bế. Bốn chữ cuối cùng, rõ ràng là nói cho Phượng Hoàng Thần Tông. Cứ chờ một chút. Từ đầu đến cuối Vân Triệt không có nửa câu giải bày, nhưng bỗng nhiên lúc này lên tiếng. Hắn nhìn Hiên Viên Vấn Thiên, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường. Hiên Viên Kiếm Chủ, người bóc mẽ rất nhiều bí mật cùng thân phận của ta, nhưng thật giống như hết lần này tới lần khác đã bỏ sót một chuyện quan trọng nhất. A, phải không? Hiên Viên Vấn Thiên cười khinh bỉ. Có hắn ở đây, Vân Triệt lại có mọi loại quỷ kế, cũng đừng hòng thoát đi. Vậy ngươi nói xem ta bỏ sót cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt biến sắc. Hắn còn chưa kịp nói ra ba chữ chế trụ Vân Triệt, dĩ nhiên Vân Triệt đã nói ra. Đương nhiên là Luân Hồi Kính. Vân Triệt cười lạnh nói. Thân thể Hiên Viên Vấn Thiên nhoáng lên một cái, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, lần thứ nhất trên mặt lộ ra thần sắc u ám. Sắc mặt Hiên Viên Vấn Đạo đứng phía sau của hắn cũng hoàn toàn biến đổi, răng cắn khanh khách. Bởi vì câu nói này của Vân Triệt, để kế hoạch tính toán tỉ mỉ của Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn thất bại. Hiên Viên Vấn Thiên có thể thông qua tai mắt trong Huyễn Yêu Giới biết thân phận hắn tại Huyễn Yêu Giới, cũng tự nhiên biết Luân Hồi Kính ở trên người hắn. Hiên Viên Vấn Thiên bắt Tiêu Vân đi, cũng tự mình ra mặt nhằm vào hắn. Lý do duy nhất Vân Triệt có thể nghĩ tới chính là muốn chiếm lấy Luân Hồi Kính. Nhưng hắn cũng nghi hoặc, nếu Hiên Viên Vấn Thiên biết Luân Hồi Kính ở trên người hắn, vì cái gì không giấu giếm Tam Đại Thánh Địa khác xuống tay với hắn trong bóng tối, ngược lại muốn ở trước mặt mọi người đối phó hắn? Bởi vì sự tình Luân Hồi Kính một khi bại lộ, Tam Đại Thánh Địa khác cũng tự nhiên bất chấp đại giá cướp đoạt. Hiên Viên Vấn Thiên còn muốn cầm tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay Hiên Viên Vấn Thiên ở trước mặt mọi người lộ ra thân phận Huyễn Yêu Giới của hắn, lại cho chụp cho hắn mấy cái mũ vô cùng nặng, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói ra sự tình Luân Hồi Kính, ngay cả Thái Cổ Huyền Chu cũng ẩn xuống. Lúc Hiên Viên Vấn Thiên tận lực ẩn giấu sự tình Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt lập tức hiểu mục đích của Hiên Viên Vấn Thiên. Lấy thực lực Thiên Uy Kiếm Vực, muốn ở trong bóng tối động thủ với hắn, hoàn toàn không phải là việc gì khó. Nhưng, Vân Triệt ở trên Thiên Huyền Đại Lục cũng không phải hạng người vô danh. Động tĩnh của hắn được bốn đại thánh địa cực kỳ chú ý, cho nên nếu Thiên Uy Kiếm Vực động thủ với hắn trong bóng tối, sẽ vô cùng có khả năng bị tam đại thánh địa khác phát giác, tất nhiên sau đó sẽ truy cứu nó. Nhất là Hạ Nguyên Bá còn là người Hoàng Cực Thánh Vực, lấy việc hắn cực kỳ coi trọng đối với Vân Triệt và Hoàng Cực Vô Dục, lại coi trọng Hạ Nguyên Bá, thì khả năng rất lớn sẽ vì thế mà làm to chuyện. Một khi tra ra trên người Vân Triệt có Luân Hồi Kính, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đừng nghĩ độc chiếm. Nhưng ở trên Hải Thần Đài, ngay trước mặt bốn đại thánh địa, trước mặt Thiên Huyền Quần Hùng, quang minh chính đại để lộ thân phận Vân Triệt, lại quang minh chính đại để hắn mang về kiếm vực xử trí, tam đại thánh địa căn bản không có cái gì nghi ngờ cùng truy hỏi, nhiều lắm thì chú ý một chút kết quả xử trí. Đến lúc đó, Hiên Viên Vấn Thiên có thể nhẹ nhõm độc chiếm Luân Hồi Kính. Không, trừ Luân Hồi Kính, hắn cố ý ẩn giấu Thái Cổ Huyền Chu, cũng hiển nhiên là muốn đồng thời đạt được Thái Cổ Huyền Chu. Hiên Viên Vấn Thiên là một người bụng dạ cực sâu, tâm tư vô cùng ác độc và cẩn thận. Tính toán lần này của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Bởi vì theo lẽ thường mà nói, hai món đồ Luân Hồi Kính cùng Thái Cổ Huyền Chu này không có bị bại lộ, vốn nên là trong lòng mừng thầm, thở dài một hơi, mặc cho ai cũng sẽ không ngốc đến mức chủ động nói ra. Bởi vì một khi bại lộ, sẽ kích phát toàn bộ lòng tham của bốn cái thánh địa, chân chính đặt mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiên Viên Vấn Thiên cũng cho là như vậy. Nhưng hắn đánh giá thấp sự cương liệt của Vân Triệt. Cho dù dẫn phát sự tham lam bốn đại thánh địa, trở thành con mồi bọn hắn không tiếc tất cả cũng muốn cướp đoạt, mang chính mình đặt vào thâm uyên tuyệt địa không có một ngày yên tĩnh, hắn cũng phải hung hăng tát Hiên Viên Vấn Thiên một cái. Quả nhiên, ba chữ Luân Hồi Kính vừa ra, tam đại thánh địa khác, nhất là ba đại thánh chủ đều như giống như bị điện giật. Ngươi nói cái gì, Luân Hồi Kính là sao? Đối với thất quốc chi nhân, Luân Hồi Kính là một cái tên xa lạ, nhưng đối với thánh địa mà nói, lại là ba chữ như sấm nổ. Trăm năm trước bọn hắn hao phí đại giá xâm nhập Huyễn Yêu Giới là vì cái gì? Chính là vì Luân Hồi Kính ẩn giấu thần huyền chi bí trong truyền thuyết. Luân Hồi Kính ở trên người của ngươi. Dạ Mị Tà nghiêm nghị nói, ngay cả bước chân đều không tự chủ được bước lên phía trước một bước. Đó là đương nhiên, nếu không sắc mặt của Hiên Viên Kiếm Chủ sao lại biến đổi chứ? Vân Triệt giễu cợt nói. Chợt nghe Luân Hồi Kính, Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà và các trưởng lão thánh địa đều chấn kinh, về sau dâng lên ham muốn nóng rực. Chỉ có Hiên Viên Vấn Thiên là trên mặt trầm thấp. Tam Thánh Chủ là nhân vật bậc nào? Trong nháy mắt liền hiểu rõ Hiên Viên Vấn Thiên đã sớm biết Luân Hồi Kính ở ngay trên người Vân Triệt, đại phí khổ tâm như thế chính là vì ẩn giấu bọn hắn, độc chiếm làm của riêng. Mà cái này cũng chứng minh Luân Hồi Kính ở ngay trên người Vân Triệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai, Luân Hồi Kính hoàn toàn chính xác ở trên người hắn. Việc đã đến nước này, Hiên Viên Vấn Thiên còn muốn giấu giếm cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không nghĩ tới bản thân chú tâm mưu đồ lại ở thời khắc cuối cùng thất bại, càng không có nghĩ tới, nguyên nhân tan tác chính là do Vân Triệt chủ động nói ra. Trong lòng của hắn hận cực, nhưng không biết nên hận Vân Triệt ngu xuẩn, hay là hận bản thân đánh giá sai tính tình Vân Triệt. Hơn nữa 20 năm, nó thủy chung đều ở trên người hắn. Hiên Viên Vấn Thiên nhíu nhíu lông mày, hận hận nói, mặc cho ai cũng không nghĩ đến. 23 năm trước, vợ chồng Vân Khinh Hồng trốn về huyễn yêu giới, đã lưu luân hồi kính ở trên người đứa bé sơ sinh thời điểm Vân Triệt, trở lại huyễn yêu giới, đại hôn cùng tiểu yêu hậu chẳng những không thu hồi luân hồi kính, ngược lại coi nó là làm đồ cưới đưa cho Vân Triệt. Hiện tại, liền ở trên người hắn. Toàn bộ ánh mắt mọi người bên trong bốn đại thánh địa nhìn về phía Vân Triệt, hoàn toàn thay đổi, ngay cả tầm mắt của Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ước một mực bỏ qua một bên, lúc này cũng thay đổi. Thậm chí khí tức đều vững vàng khóa chặt ở trên người Vân Triệt. Thì ra là thế, đúng là chuyện tốt. Dạ Mị Tà nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó bước chân nâng lên, chậm rãi hướng về phía Vân Triệt. Động tác này của hắn khiến sắc mặt tam đại thánh địa khác đồng thời khẽ biến. Nhưng cũng may, Dạ Mị Tà chỉ đi bốn bước liền ngừng lại, mặt hướng Hiên Viên Vấn Thiên, không chút thay đổi nói. Hiên Viên kiếm chủ, liên quan tới vấn đề xử trí Vân Triệt, ta đã thay đổi chủ ý, vứt bỏ thân phận yêu nhân của Vân Triệt. Thiên Uy kiếm vực ngươi và hắn giống như cũng không có bao nhiêu ân oán, nhưng Nhật Nguyệt thần cung ta đã có mối thù không chết không thôi với hắn. Vẫn nên để ta mang hắn mang về Nhật Nguyệt thần cung xử trí đi. Sai. Hải Hoàng Khúc Phong Ước một mực trầm mặc, cực ít lên tiếng nhưng lúc này cũng chậm rãi đi ra, sắc mặt băng hàn, đi thẳng đến chỗ Dạ Mị Tà cách Vân Triệt một khoảng mới khoan thai dừng lại. Dạ Mị Tà, chẳng lẽ ngươi đã quên nơi này là địa bàn của ai rồi sao? Hắn đã bị bắt ở Hải Điện ta, liền do Hải Điện ta xử trí đi. Làm sao cho phép lao sư động chúng trèo non lội suối đưa đến kiếm vực hoặc thần cung? Hoàng Cực Vô Dục cười mà không nói, nhưng cước bộ của hắn cũng đã vô thanh vô tức đi tới gần Vân Triệt, khí tức mờ ảo nhẹ như khói mây, lao lao khóa chặt ở trên người Vân Triệt. Bốn vị thánh chủ có 102 thiên huyền, vậy mà thình lình vây kín một hậu bối mới 20 tuổi vào giữa. Hơn nữa, mặc dù phương vị bốn người khác biệt, nhưng khoảng cách với Vân Triệt hoàn toàn tương tự, như là đã đo đạc qua vậy. Chỉ cần bất kỳ một người nào trong đó xuất thủ, ba người khác cũng sẽ phản ứng trong nháy mắt. Ha ha, bị bốn đại thánh chủ vây kín, có lẽ trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, trừ Dạ Mộc Phong ra Vân Triệt vẫn là người thứ nhất. Nhưng thần sắc của hắn lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy vẻ châm chọc cười ha ha, thật không hổ là bốn đại thánh địa. Cũng bởi vì một cái luân hồi kính, bộ mặt trang nghiêm của các ngươi liền trở thành kinh tởm trong nháy mắt. Bốn đại thánh chủ đều không đổi sắc, bọn họ là nhân vật 1-2 ngàn tuổi. Còn không đến mức bởi vì mấy câu trào phúng của Vân Triệt mà mặt đỏ tới mang tai, tâm tư cũng hoàn toàn tập trung ở trên ba người khác. Sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên liên tục biến đổi, cuối cùng thở ra một hơi, bỗng nhiên thần sắc trở nên nhẹ nhàng hơn, các ngươi cũng không nên trách ta tàng tư, loại vật như luân hồi kính, đương nhiên là thứ người người đều muốn lấy được, đổi lại là các ngươi, cũng tất nhiên giống như ta. Nhưng việc đã đến nước này, nếu chúng ta bởi vì một cái luân hồi kính mà tổn thương hỏa khí, chẳng phải là khiến khắp thiên hạ chế nhạo sao? Làm sao? Chẳng lẽ Hiên Viên kiếm chủ có cao kiến? Dạ Mị Tà dùng ngữ khí bất thiện nói. Hiên Viên Vấn Thiên mặt không đổi sắc nói. Dù sao nơi này cũng là chí tôn hải điện. Chúng ta để Vân Triệt ở chỗ này, về sau luân hồi kính vào tay, lại cộng đồng lĩnh hội bí ẩn trong đó. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ ngắn ngủi, sau đó đồng thời gật đầu. Vậy tạm thời như thế, nhưng bất cứ ai mang dị tâm muốn độc chiếm luân hồi kính, cũng đừng trách ta không để ý thể diện. Thanh âm bốn người rất trầm thấp, người chung quanh khó mà nghe rõ, nhưng Vân Triệt đứng ở chính giữa lại nghe được rõ ràng, hắn nở nụ cười lạnh, thực là ý đồ không tồi, rõ ràng là mưu đồ vật của người khác, lại nói đường hoàng như thế, giống như nó vốn là thứ thuộc về các ngươi vậy. Hóa ra bốn vị thánh chủ đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí ngay cả liêm sỉ cơ bản nhất đều không có. Ha ha, Dạ Mị Tà cười lớn một tiếng, ngươi cứ việc tranh đua miệng lưỡi đi, sau ngày hôm nay, ngươi có muốn nói chuyện cũng đều không có cơ hội. Vân Triệt vừa muốn phản ứng, đột nhiên hắn cảm thấy một tia khí tức vô cùng quen thuộc, nhưng lại lộ ra một chút xa lạ. Luồng khí tức này để trong lòng hắn run lên, chỉ một thoáng sau, tất cả phẫn nộ, oán hận, lo lắng cùng tính toán trong lòng đều tiêu tán vô tung. Toàn bộ thế giới đều hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn không tiếp tục để ý Dạ Mị Tà, xoay người lại, mặt hướng Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức, thanh âm trở nên phá lệ bình thản, Thiên Uy kiếm vực hại chết ra ra ta, để cho phụ mẫu ta cũng suýt nữa mất mạng. Càng làm hại một nhà Tiêu Vân gần như tan cửa nát nhà. Nhật Nguyệt Thần Cung cũng có tham dự ở trong đó, Nhật Nguyệt Thần Cung Dạ Tinh Hàn mấy lần muốn hại ra ra ta, là người kiếp này ta tất phải giết người. Cho nên, ta cùng với Thiên Uy kiếm vực và Nhật Nguyệt Thần Cung, vốn có mối thù. Thánh đế Hoàng Cực Thánh vực, ngươi đối với Nguyên Bá hết sức coi trọng, ngay cả thánh thần, Châu cũng nguyện ý giao cho hắn, cho nên ta đối với ngươi, thủy chung có 3 phần cảm kích cùng tôn trọng. Hải Hoàng Chí Tôn Hải Điện các ngươi đời đời thủ hộ Thí Nguyệt Ma Quật, để cho người ta khâm phục, ngươi cho phép ta nhập Thí Nguyệt Ma Quật, cũng để ta đối với ngươi có một tia cảm kích. Sắc mặt Khúc Phong Ức lạnh cứng, không có một tia tình cảm ba động. Vân Triệt, chẳng lẽ ngươi vọng tưởng bản hoàng tha thứ cho ngươi? Tha thứ? Vân Triệt cười rất nhạt rất lạnh, ta và Chí Tôn Hải Điện ngươi không cừu không oán, ngươi có gì có thể tha thứ cho ta? Ngày đầu tiên ta mới vào Hải Điện, thấy Hải Hoàng vô cùng uy nghiêm, hôm nay nhìn lại, lại là một gương mặt vô tình nhưng bên trong lộ ra tham lam cùng kinh tởm. Muốn nói tha thứ, cũng nên là ta tha thứ ngươi. Muốn chết? Khúc Phong Ức tức giận, không gian trước người khuấy động một trận. Cần gì động khí? Hoàng Cực Vô Dục khoát tay, cười nhạt một tiếng, Vân Triệt, nếu ngươi mang luân hồi kính tới Thiên Huyền Đại Lục, vậy chúng ta nhất định phải đạt được. Nó ở trong tay yêu nhân các ngươi chỉ là phung phí của trời. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đợi ngươi giao ra luân hồi kính, lại phế đi huyền lực của ngươi. Xem ở mặt mũi của Nguyên Bá, ta ngược lại có thể bảo đảm ngươi không chết. Thật sao, vậy thì thật phải cảm tạ đại ân của ngươi. Vân Triệt trầm thấp nói ra, tâm tình hoàn toàn nghiêm túc. Không còn ôm chút huyễn tưởng nào đối với Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức, ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt hai người, dùng thanh âm lạnh lùng gấp mấy lần so với trước đó thì thầm. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, các ngươi một mực nhớ kỹ mỗi một câu nói, mỗi một chữ hôm nay cho ta. Lúc trước hắn còn xưng hô hai người là Thánh Đế, Hải Hoàng, giờ phút này lại gọi thẳng tên Húy. Còn có Hiên Viên Vấn Thiên, Dạ Mị Tà. Vân Triệt ta là một người có ân tất trả, có thù tất báo. Hy vọng các ngươi vĩnh viễn không nên hối hận. Ha ha, Dạ Mị Tà cuồng tiếu một tiếng, thân là cá trong chậu, lại còn không ngừng đại phóng cuồng ngôn, Dạ Mị Tà ta sống gần 2000 năm, chưa bao giờ thấy qua người cuồng vọng tự đại đến trình độ như vậy. Vân Triệt, đời ta cho tới bây giờ không biết hai chữ hối hận viết như thế nào, ta ngược lại rất muốn biết, ngươi dựa vào cái gì để cho ta hối hận, dựa vào sư phụ Đoạt Thiên lão nhân của ngươi sao? Ha ha. Vân Triệt từ tốn nói, đúng là sư phụ ta không phải Đoạt Thiên lão nhân, cho tới bây giờ các ngươi đều không tra ra sư phụ của ta là ai. Các ngươi sẽ không sợ. Sư phụ của ta so với Đoạt Thiên lão nhân còn muốn lợi hại hơn. Ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cũng nở nụ cười. Vân Triệt, ta vốn một mực cho rằng ngươi xảo trá hơn người. Hóa ra bản lãnh lớn nhất của ngươi lại là phô trương thanh thế. Mặc dù bây giờ ta còn không biết sư phụ của ngươi là ai, nhưng nếu có một ngày chạm mặt, xét thấy hắn dạy ra đệ tử mang luân hồi kính trở về, ta ngược lại có thể cân nhắc ban thưởng hắn. Chết ở dưới kiếm bản kiếm chủ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Một tiếng cười lạnh vang lên. Đây là giọng một cô gái, từng chữ băng lãnh khoan tim. Chỉ 3 chữ ngắn ngủi, nhưng khi vang lên bên tai tứ đại thánh chủ lại như 3 đạo kinh lôi. Bởi cái thanh âm bất ngờ này vang lên bên tai của bọn hắn, trực thẩm thấu tâm hồn. Nhưng bọn hắn lại không cảm giác thấy phương hướng phát ra thanh âm, càng không cảm thấy, dù chỉ là một tia khí tức của chủ nhân thanh âm giống như là quỷ mị đến từ trong vô hình, khiến phản ứng của tứ đại thánh chủ dùng mình trong tích tắc. Ai? Là ai? Là người nào đang nói chuyện? Tứ đại thánh chủ đồng thời quát lên, huyền khí trên người bành trướng, linh giác càng khuếch tán ra ngoài trong nháy mắt. Phản ứng vô cùng kịch liệt này của bọn hắn, khiến người chung quanh giật mình kêu lên. Ai đang giả thần giả quỷ? Hiên Viên Vấn Thiên dùng linh giác quét ngang phạm vi vài dặm chung quanh, nhưng không tìm thấy một tia khí tức khác thường. Xem như nhân vật Chí Tôn Kiếm Đạo, Chí Cao Vô Thượng Thiên Huyền Đại Lục, vẫn chưa có người nào có thể trốn qua linh giác của hắn, càng không có người có năng lực giả thần giả quỷ ở trước mặt hắn. Nhưng vừa rồi, thanh âm bỗng nhiên vang lên ở bên tai, để hắn lần thứ nhất có một loại cảm giác toàn thân run rẩy. Cút ra đây. Hiên Viên Vấn Thiên quát một tiếng chói tai, chung quanh lập tức có kiếm khí khuấy động, mang không gian đâm thủng 1000000 lỗ. Mà lúc này, 4 người đều có cảm giác, đồng thời nhìn về phía Vân Triệt, thần sắc cũng lập tức dừng lại. Trước người Vân Triệt, có một bóng người màu hồng xinh xắn lanh lợi chậm rãi xuất hiện. Không, bọn hắn nhìn rất rõ ràng, bóng người màu đỏ này, rõ ràng là từ trong hư không. Chậm rãi đi ra, váy dài màu đỏ sậm nhẹ nhàng đong đưa, giống như cánh hoa chập chờn. Theo sự xuất hiện của nàng, toàn bộ hải thần đài hoàn toàn trầm xuống, ngay cả hô hấp của mỗi người cũng triệt để ngừng lại, giống như tất cả thế gian. Ở một sát na nàng hiện thân bị phong tỏa hoàn toàn. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, nhìn qua chỉ mới 12-13 tuổi, nhưng dung nhan của nàng lại đẹp đến mức tận cùng. Băng cơ ngọc cốt, tinh xảo tuyệt luân, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình. Vẻ đẹp của nàng không phải là thiên nhân làm cho người ta chấn kinh như Phượng Tuyết Nhi, mà là một loại yêu dị câu hồn đoạt phách. Một thân váy đỏ, ngay cả mái tóc dài rủ xuống bên hông cũng có màu đỏ chót, khiến cảm giác yêu dị tăng thêm mấy phần thần bí cùng mị hoặc. Mọi người ở đây đều là huyền giả đứng đầu Thiên Huyền Đại Lục, có tâm cảnh cứng cỏi mà thường nhân không cách nào sánh bằng, từ trước tới giờ bọn hắn càng không cho là mình có tình cảm. Nhưng ngơ ngác nhìn thiếu nữ váy đỏ từ trong hư không đi ra, một cỗ dục vọng mãnh liệt như hỏa diễm bốc lên ở trong lòng, ý chí vốn vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở phía dưới thú tính bạo động nó gần như sụp đổ. Một số người ý chí hơi yếu không tự chủ được hướng về phía trước, trong đồng tử phóng thích ra dâm tà không cách nào che đậy, bên trong tâm hồn của bọn hắn lúc này hiện lên ý nghĩ, nếu có thể xâm phạm nữ hải mỹ lệ, mị hoặc đến mức để cho người ta điên cuồng mất khống chế này thì thân bại danh liệt, chết bất đắc kỳ tử, phơi thay ngoài đồng họ cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc ánh mắt của bọn hắn bị ánh mắt của nàng đụng chạm, tất cả dục vọng như bị hàn đàm chi thủy lạnh nhất trên đời nhất, dập tắt vô tung vô ảnh, trong nháy mắt chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. Đó là một đôi con ngươi màu đỏ tươi như máu. Trước khi gặp qua nàng, chắc chắn sẽ không ai tin tưởng cả, một thiếu nữ nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, lại có mị hoặc cực hạn như thế. Lại càng không có người tin tưởng, một thiếu nữ chỉ có 12-13 tuổi, lại khiến người ta cảm thấy băng lãnh cùng nguy hiểm như thế. Mạt Lị, ngươi thành công. Vân Triệt có chút kích động khẽ hô. Giống như Mạt Lị nói, thể sinh từ hồn, Mạt Lị trước mắt cùng Mạt Lị hắn quen thuộc giống nhau như đúc, vẻ bề ngoài cùng hồn thể kéo dài 7 năm của nàng không có chút khác biệt nào. Chỉ có khác biệt là liên hệ tinh thần, sinh mệnh của nàng và hắn đã hoàn toàn gãy mất, hắn không cách nào cảm nhận được sự tồn tại và cảm xúc của nàng. Mặc dù hắn có chút thất lạc, không nỡ, nhưng Mạt Lị lần nữa lấy được tự do cùng tân sinh, hắn cảm thấy mừng rỡ nhiều hơn. Chẳng những thành công, hơn nữa thời gian so với dự đoán còn ngắn hơn rất nhiều. Lúc ma kiếm đại hội mới bắt đầu, ta đã đến. Mạt Lị nhẹ nhàng mở miệng, bởi vì long thần thân thể cùng hoang thần chi lực cùng tồn tại, nên sinh mệnh lực của ngươi đã viễn siêu lĩnh vực phàm nhân, từ đó để cho tốc độ tái tạo thân thể của ta so với ta dự đoán rút ngắn gần một nửa. Nếu không, ta đã bỏ lỡ màn kịch đặc biệt này. Câu nói sau cùng vang lên, Mạt Lị cũng híp mắt lại, phóng xạ ra sát cơ khủng bố giống như đến từ cửu u luyện ngục. Nàng tay giơ lên, nhìn cánh tay mịn màng trắng như tuyết của mình, nhẹ giọng than thở, 7 năm qua nó không có nhuộm qua máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.